Xin được chào mừng quý anh chị em đến với Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả quen thuộc Nho Hưng qua dị truyện được mang tựa đề Dương Gian Vấn Vương. Với phần mở đầu qua ngòi bút của tác giả này, thì tác giả miêu tả chi tiết về một đám tang mà người chết không ai khác chính là bé Quỳnh Hoa. Những giây phút tang thương đầu câu chuyện sẽ phần nào bao trùm cả cái không khí ngột ngạt của dị truyện lần này. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Trên con đường dải nhựa, quanh co dẫn lối vào thôn Trường Hải, chiều hôm ấy những cơn mưa dai dẳng suốt hai ngày nay đã làm cho nước lên ngập bàn chân. Mặc dù cơn bão số 4 đã đi qua được mấy hôm, nhưng do chịu ảnh hưởng từ trận áp thấp nhiệt đới sau bão, nên hai hôm nay những trận mưa lớn vẫn liên tục đổ xuống. Trời lúc này đã tờ mờ tối, tuy mới chỉ hơn 5 rưỡi, đáng lẽ trời mùa này thì giờ này có khi mặt trời còn chưa khuất hẳn. Nhưng nắng chóng trưa, mưa chóng tối, vì vậy mà hôm nay màn đêm buông xuống nơi này có lẽ sớm hơn thường lệ. Tuy nhiên, nhìn xung quanh, từ những khu nhà 2-3 tầng lầu cho tới những căn nhà cấp 4 sập xệ, giờ này vẫn còn đang chìm trong cái màu đen của bóng tối, chưa có một chút ánh đèn điện nào leo lét sáng trong những căn nhà đó. Mọi người từ người lớn cho tới trẻ con lúc này còn đang tập trung bên nhà chú Thưởng, cô Hòa để động viên, an ủi, cũng như là giúp đỡ gia đình họ chuẩn bị lo hậu sự cho đứa con gái xấu số của cô. Nó tên là Quỳnh Hoa, vừa mới bị tai nạn mất và đang trên đường đưa thi thể trở về từ bệnh viện. Bầu trời vẫn tối mịt, âm u, nặng trịch, như chỉ chờ trực để tiếp tục đổ những cơn mưa dữ dội xuống vậy. Trong các bụi tre, gốc chuối xung quanh đó thì tiếng ếch nhái và ếch ương kêu lên từng hồi dai dẳng không ngớt, khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Chừng độ nửa tiếng sau, có lẽ nghe được thông tin ở đâu là xe bệnh viện chở cháu Hoa chưa về, nên mọi người cũng rải rác ra về và kế theo đó là một chút ánh sáng của đèn điện bắt đầu thấy xuất hiện trong những căn nhà mà trước đó 30 phút còn tối đen. Có lẽ họ tranh thủ về một chút, mở đèn và dọn dẹp một vài việc vặt vãnh rồi lại quay sang. Và đúng như vậy, mọi người chỉ trễ qua một chút mà thôi. Vài phút sau sân nhà chú Thường lại chật cứng người như hồi nãy. Trong căn nhà ba gian rộng rãi của gia đình chú Thường, giờ này người đã chật ních. Mấy bác đàn ông trung tuổi đang dọn dẹp gian phía cuối để kê lại chiếc giường mà lát nữa sẽ đón Quỳnh Hoa về nằm trên đó. Mấy bác phụ nữ thì xúm lại xung quanh cô chú Hòa và chú Thường đang vật vã dưới sàn nhà. Vài bác cầm chiếc khăn tay ướt liên tục thấm lên trên trán và má của cô Hòa. Số khác thì liên tục xoa bóp tay chân của chú Thường. Lúc này thì đang vật vã dưới nền nhà ú ớ khóc không thành tiếng. Xung quanh đó còn có cả những tiếng đứa trẻ con. Một số thì là bạn học, bạn cùng xóm với Hoa. Và còn có cả những đứa nhỏ hơn. Có lẽ vì tính hiếu kỳ của trẻ thơ mà cũng súng xít vào chỗ đám đông trong nhà. Bấy giờ một bác trung tuổi đang kê chiếc giường ở gian cuối ngôi nhà mới tiến lại đầu này. Rồi vừa đi, bác vừa giơ bàn tay lên như ra hiệu cho mọi người chú ý nghe bác sắp nói điều gì. Tiến lại chỗ vợ chồng của chú Thường đang nằm vật vã van khóc. Bác khom lưng xuống và len khẽ đôi bàn chân qua đám đông chung quanh. Đến trước mặt của chú Thường, bác dõng dạc như để mọi người cùng nghe. Tôi nói đây, mọi công việc lo cho cháu nó về nhà, chúng tôi đã lo liệu ổn cả rồi. Chú Thuấn cũng vừa gọi điện là nhà xe đưa cháu cũng sắp về tới đây. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, chúng tôi cũng đau buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Lát nữa cháu nó về, anh chị cố gắng kiềm chế lại. Để ta lo hậu sự cho cháu nó được trọn vẹn. Chú Thuấn là em trai ruột của chú Thường. Nghe tin Hoa bị tai nạn, đã gấp rút đón xe lên bệnh viện. Đại diện cho gia đình vì cô Hòa và chú Thường ngay khi hay tin đã gần như gục tại chỗ, không thể đi được. Bác trung niên chưa dứt lời thì tiếng khóc của cô Hòa lại vang lên cắt ngang. Ôi con ơi là con ơi, đau xót lắm con ơi, con. Rồi tiếng thút thít của mấy bác gái ngồi xung quanh đó cũng cứ thế mà cất lên to dần, to dần. Mấy bác trai trung niên kê giường xong cho Quỳnh Hoa mới nhìn nhau cùng thống nhất. Ta quyết định cho quay ra phía đầu đằng nam nhé. Kê đằng đầu lên cao một chút cho cháu nó được nằm yên vị, kẻo tội nghiệp. Vừa nói, các bác vừa xúm nhau vào làm cho xong. Vì lúc này theo thông báo từ điện thoại của mấy người nhà đi cùng chuyến xe đưa Quỳnh Hoa về, thì xe đưa cháu từ nhà xác bệnh viện đã sắp tới nơi. Trong số mấy bác đang kê giường cho bé Hoa thì có ông Lâm, người hàng xóm nhà gần với nhà chú Thưởng nhất. Nãy giờ mọi cách sắp xếp cho tới bố trí, hầu như mọi người đều nghe theo ông. Vì trong làng này, ông vốn nổi tiếng với cái danh hiệu thầy phong thủy nhà quê. Cái chức này là do cũng là người trong thôn đặt, trong làng phong cho ông, vì không biết ông nói lần nào đúng hay chưa thì ít ai có kiểm chứng. Nhưng có điều là công nhận là ông rất lợi khẩu. Cách nói rất cuốn hút người nghe, và cộng thêm chút ít vốn liếng về kiến thức từ vài cuốn sách ông đọc được. Vì vậy mà ông được xem như một vị giáo sư của làng. Đang bàn tán công việc lầm rầm thì tiếng chuông điện thoại di động trong túi quần của một bác người nhà của cháu Hoa bỗng vang lên, làm cho mọi người ngưng hẳn tiếng nói để hướng mắt về phía chỗ phát ra tiếng chuông đó. Chú Thường và cô Hòa lúc này cũng đã lả đi, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng dòng lệ ở khóe mắt vẫn cứ trào ra dù cho tiếng khóc đã ngừng đi được đôi lúc. Cuộc điện thoại vừa rồi là của chú Thuấn, báo rằng xe đưa cháu Quỳnh Hoa đã về đến đầu làng. Thông tin đó lại một lần nữa trả căn nhà về sự ồn ào náo nhiệt bởi tiếng khóc. Vừa đón nghe được thông tin, cô Hòa và chú Thường bất chợt gào lên, rồi ngồi bật dậy nhằm thẳng phía cổng mà lao ra. Tiếng van gào của cô chú vang lên, kèm theo với đó là những tiếng thút thít, sụt sùi của những người anh em, bà con, làm cho bầu không khí chĩu nặng một màu ảm đạm. Thấp thoáng đèn pha của chiếc xe cấp cứu kèm theo tiếng còi vang lên trong đêm tối mỗi lúc một gần, rồi dừng hẳn khi về đến đầu ngõ. Khi chiếc xe vừa đỗ lại, mọi người túa đến vây quanh, khiến cho mấy người trên xe không làm sao mở được cửa đưa cháu xuống được. Lúc này mấy bác nam giới mới tiến vào làm giãn đám đông ra để nhờ người ta mở cửa đưa cháu xuống. Về phần cô Hòa, chú Thường, thì khi chiếc xe vừa dừng lại chưa lao tới, nhìn con thì đã ngất đi, và trước khi ngất chỉ kịp gào lên một tiếng. Con ơi! Cánh cửa chiếc xe cứu thương vừa được mở bung ra, tiếng khóc vang lên lớn hơn. Dưới cái ánh sáng vàng lờ mờ trong chiếc xe là Quỳnh Hoa đang nằm trên chiếc băng ca, mặt mũi và tay chân chằng chịt các vết chảy xước. Nhìn vào cảnh ấy ai cũng phải ứa nước mắt. Hai người bác sĩ của bệnh viện khiêng chiếc băng ca rời khỏi xe và đưa cháu vào chiếc giường đã kê sẵn ở trong nhà. Từ ngõ vào đến nhà chỉ có một đoạn thôi, nhưng phải rất lâu sau mọi người mới đưa cháu vào được do xung quanh có quá đông người chen chúc nhau. Tất cả đều hướng mắt về phía băng ca đang từ từ tiến vào nhà. Đặt cháu từ chiếc băng ca sang giường, rồi hai bác sĩ của bệnh viện ra về ngay. Và phút chốc, tiếng còi xe lại xa dần, rồi ngưng hẳn trong cái màn đêm tăm tối. Trong nhà lúc này Hoa đã yên vị nằm trên chiếc giường kê sát cửa sổ. Xung quanh được bao bọc bởi những tấm lido màu trắng đục rất mới. Trên giường lúc này chỉ có vài ba người nhà đang chuẩn bị tắm rửa và thay quần áo cho cháu mà thôi. Dường như mọi người cũng biết ý nên đã lùi ra xa hơn để người nhà làm việc. Nhưng tiếng khóc than thì vẫn cứ như vậy, vẫn cứ đều đều vang lên trong đêm tối chưa ngưng. Ở giường phía đầu này, mọi người cũng đang xúm lại để làm công việc hồi sức cho vợ chồng chú Thường. Cô chú đã ngất đi từ lúc Hoa về đến giờ vẫn chưa tỉnh. Dù cho y tá của trạm xá đã được mời đến, đã tiêm cho cô chú mấy mũi trợ lực rồi mà vẫn còn đang tiếp tục truyền nước. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm. Số người cứ mỗi ngày một thưa dần và hầu như chỉ còn lại anh em trong nhà cùng với họ hàng ở lại túc trực đêm và bàn bạc công việc lo hậu sự cho cháu. Trên chiếc giường chỗ Quỳnh Hoa đang nằm, lúc này cũng đã xong xuôi cả và mọi người đã xuống hết, chỉ còn lại một mình Hoa trong bộ đồ học sinh, quần tây đen, áo sơ mi trắng, tươm tất. Trên mặt phủ tấm giấy, trên phía trên đầu là bát cơm với quả trứng luộc và ngọn đèn dầu đặt ngay bên cạnh đang leo lét cháy. Phía đuôi giường là một túi đồ gồm dép, lược, gương và một vài bộ quần áo mới để sẵn đó tiện ngày mai lúc tẩm liệm sẽ cho vào quan tài cùng với thi thể của Quỳnh Hoa. 12 giờ, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ vang lên 3 tiếng khô khốc trong đêm tối. Lúc này, mọi người đã về hết, chỉ còn lại trên chiếc bàn gỗ chỗ đầu hè là 4-5 bác người nhà đang bàn bạc về giờ tẩm liệm ngày mai của cháu. Trong nhà, cô chú Thường vẫn chưa tỉnh. Bác y tá và mấy người nhà vẫn đang thường trực xung quanh, cạnh chiếc giường Quỳnh Hoa đang nằm, chỉ còn mình chú Thuấn ngồi đó mà thôi. Đêm khuya, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn vang lên rầm rầm tiếng người nói nho nhỏ từ phía bàn ngoài đầu hè và phía giường chỗ vợ chồng chú Thường đang nằm. Có lẽ cũng vì quá mệt mỏi, chú Thuấn đang lim dim mắt ngủ gà ngủ gật, thì một tiếng động rục rịch trên giường Hoa đang nằm vang lên, làm cho chú khẽ lắc người và mở choàng mắt ra. Rồi không kịp kêu ai, chú đứng bật dậy, đưa tay lôi mạnh tấm di đô ra như một người muốn bắt quả tang ngay tại trận một tên trộm vậy. Rồi chú giật bắn mình khi một con mèo khoang đang đưa móng chân cào cấu vào cái túi đồ phía đuôi giường. Cái túi đựng mấy vật dụng của Hoa để ngày mai tẩm liệm cho vào quan tài. Vừa nhìn thấy chú Thuấn mở tấm di đô là con mèo bất giác ngẩng mặt lên, nhìn về phía của chú kêu lên một tiếng. Rồi bất ngờ, nó nhảy qua xác của Kình Hoa, tiếp tục nhón chân nhảy qua người chú và lao vút về phía cửa sau. Chú Thuấn quay ngoắt đầu lại nhìn về hướng con mèo vừa chạy ra, nhưng nó đã đi mất dạng rất nhanh. Chú quay lại chỗ Quỳnh Hoa đang nằm, và một cảnh tượng trước mặt làm cho chú chỉ kịp kêu lên. Ôi dồi ôi! Bất ngờ rồi chú ngất lịm đi. Là vì lúc chú quay đầu lại nhìn thấy Quỳnh Hoa đã ngồi bật dậy cùng với đôi mắt mở trừng trừng, nhìn chú và nhe răng cười. Thế là chiếc giường chỗ vợ chồng chú Thường đang nằm, giờ thêm chú Thuấn lên đó nữa. Mọi người ở đó chỉ biết nhìn nhau, không ai hiểu lý do vì sao chú Thuấn lại ngất đi như vậy. Tờ mờ sáng sớm ngày hôm sau, nhà chú Thường lại chật ních người. Mọi người tất bật người việc này, người việc kia để giúp đỡ gia đình cho lễ khâm liệm cháu Hoa sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay. Lúc này cả cô Hòa, chú Thường lẫn chú Thuấn đều đã tỉnh lại và đang ngồi cạnh chiếc giường nơi Quỳnh Hoa nằm khóc lóc, kể lể nghe rất ai oán và thảm thiết. Riêng chú Thuấn lúc này vẫn còn đang ngồi thừ ở ngoài sân, khuôn mặt thì phờ phạc, đôi mắt dại đi, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Chiếc quan tài sơn màu đỏ, xung quanh trang hoàng những hình rồng, phượng đang đặt trình ảnh ở giữa sân. Mấy người hàng xóm đang lật đật chiếc nắp ra và phết lên đó các góc cạnh bên trong một lớp keo silicone cho các mối nối giữa các tấm gỗ được chắc và kín hơn. Ông Lâm cầm lại một tấm vải khổ rộng màu trắng và một ít trà khô bỏ đó, rồi ông quay lại chỗ bàn và gọi lớn. Chú Thuấn lại tôi nói cái này. Nhưng dường như tiếng gọi của ông Lâm, chú Thuấn không hề nghe thấy thì phải. Chú vẫn ngồi đờ đẫn tại vị trí cũ, không hề có phản ứng gì. Ông Lâm phải tiến sát lại chỗ chú, vỗ vai rồi nói. Ờ kìa, này chú sao thế? Đứng lên sáng sở lo việc đi chứ. Ra đây tôi bảo cái này đây, cứ ngồi thừ như là mất sổ gạo như vậy là thế nào? Nói rồi, ông quay lưng bước lại chỗ chiếc quan tài. Chú Thuấn lúc này nghe tiếng của ông Lâm nói mới giật mình đứng dậy, đưa bàn tay lên nhẹ, vuốt mặt, rồi thở dài một cái, rồi bước theo ông Lâm lại chỗ quan tài, rồi cất tiếng. Ôi giời ơi, xin lỗi bác, cháu mệt quá, có việc gì thế hả bác? Ông Lâm dè dặt nói. Thế này chú ạ, chú biết rồi đó. Cháu Hoa bị tai nạn từ chiều ngày hôm qua tới giờ, cũng đã gần một ngày rồi. Chết nếu nguyên vẹn thì không nói làm gì, nhưng cháu nó say sát nhiều quá. Hôm qua tắm rửa cho cháu nó, ta biết rồi đó. Cái chân trái của cháu nó phần đùi đã bị dập gần gãy lìa ra rồi. Tôi tính như thế này đi, vì sáng mai mới đưa cháu nó đi, đêm nay còn chầu trực một đêm nữa, nên tôi tính lát nữa liệm cho cháu nó, ta lót tấm chăn bông xuống dưới đáy quan. Biết là như vậy sẽ khó khăn khi ta cải táng cho cháu về sau, nhưng để vệ sinh thì bắt buộc phải làm như thế thôi chú ạ. Sao? Chú có ý kiến gì không? Chú Thuấn khép hai bàn tay lại, liên tục vuốt vuốt lên mặt và thở dài nói. Tất cả tôi thay mặt gia đình nhờ bác hết đó. Thú thực với bác là em mệt quá, không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Nói rồi, chú quay mặt đi về chỗ cái bàn hồi nãy và lại tiếp tục ngồi xuống. Ông Lâm lẩm bẩm. Ơ kìa, cái chú này sao thế nhỉ? Đang định nói cái này nữa thì... Ôi giời, đúng là... Rồi ông quay lại nhìn cậu thanh niên đang đứng gần đó và ra hiệu lại phụ ông một đầu kênh cái nắp quan tài lên. Một nhóm người khác thì lúc này đang loay hoay sắp xếp vài thứ trên chiếc bàn gỗ cao mà lát nữa sẽ đặt khung ảnh thờ của Quỳnh Hoa lên đó. Chiếc bàn gỗ cũng sơn màu đỏ, được phủ một tấm vải màu nhạt, chính giữa là khung cảnh thờ của Hoa. Ngoài ra, trên bàn còn có một vài thứ khác nữa như là đĩa hoa quả, vài thứ bánh kẹo, lọ hoa và một khúc cây chuối cắt dày khoảng 15 phân để cắm chân hương. Tấm ảnh thờ của Quỳnh Hoa được phóng ra từ bức ảnh trong thẻ học sinh và có một điều trong bức ảnh làm chú Thuấn đẫn đờ từ nãy giờ, đó chính là nụ cười trên tấm ảnh đó đã khiến chú nhớ đến nụ cười của Hoa lúc đêm ngày hôm qua khi Hoa ngồi lên nhìn chú và cười, ngay sau lúc con mèo Khoang đã biến mất. Và tất nhiên, ngoài chú ra thì không một ai biết được, mà đơn giản lúc chú ngất đi, mọi người chỉ cho rằng vì chú đã quá mệt mỏi nên kiệt sức mà thôi. Trời đã sáng rõ từ lâu, chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ gần 8 giờ, còn độ một tiếng nữa là đến giờ khâm liệm rồi. Tờ cáo phó đã được gắn ở cây cột đầu ngõ, vì có một đầu được dán, còn đầu dưới thì buông thõng. Vì vậy mà thi thoảng có cơn gió thổi qua, làm cho tờ cáo phó lại bay phấp phới và vang lên tiếng phành phạch. Cũng may, hôm nay trời đã hết mưa, nếu không tờ cáo phó đó có lẽ đã ướt sũng mất rồi. Người kéo đến mỗi ngày một đông, ai đi qua cũng dừng lại chỗ tờ cáo phó và ghé mắt đọc. Những hàng chữ viết bằng bút dạ màu đen còn chưa ráo mực hiện lên trên nền giấy trắng sáng rõ mồn một. Gia đình dòng tộc vô cùng thương tiếc báo tin. Cháu Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, sinh năm 2000, mất ngày 15 tháng 4 năm 2016, hưởng dương 16 tuổi. Nhìn những dòng chữ trên tờ cáo phó, ai cũng không chỉ xót xa, đau đớn cho một cháu bé yểu mệnh này. Quỳnh Hoa là con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất hiện tại của vợ chồng chú Thượng. Cô Hòa, vợ chồng cô chú lấy nhau được độ đâu nửa năm thì có bầu Quỳnh Hoa. Sau khi sinh Quỳnh Hoa, chú Thường cũng không đi làm ăn xa như trước nữa mà kiếm công việc gần nhà làm để tiện chăm sóc và gần gũi vợ con. Chú Thường sinh ra trong gia đình nghèo lắm. Cha mẹ mất từ khi chú và chú Thuấn còn nhỏ. Cả hai anh em phải sang ở với ông bác bên làng bên, lớn lên đi lập nghiệp rồi trở về. Chú Thường mua đất và sinh sống cho đến nay. Còn chú Thuấn thì chưa lập gia đình, mặc dù tuổi nhiều và hiện đang sống ở mảnh đất của cha mẹ để lại cũng gần đấy. Khi Quỳnh Hoa được 3-4 tuổi thì vợ chồng chú Thường dự định sẽ sinh thêm một đứa nữa. Nhưng không hiểu sao mãi vẫn không được. Vợ chồng cô chú đã đi nhiều các bệnh viện khác nhau để khám. Nhưng các bác sĩ kết luận cô chú hoàn toàn vẫn bình thường. Khoa học không được, cô chú tìm đến với tâm linh. Hai vợ chồng tìm đến rất nhiều các đền miếu, thậm chí nghe người giới thiệu những chùa, đền cầu tự rất linh thiêng. Mãi tiết tận miền Nam, cô chú cũng đi. Nhưng sau bao nhiêu công sức thì kết quả vẫn không được như mong đợi. Lúc này đã là 9 giờ kém 15 phút. Trong nhà tiếng gào khóc của vợ chồng chú Thường đã như đạt đến đỉnh điểm. Vì họ biết chỉ còn ít phút thời gian nữa thôi. Đứa con của họ sẽ mãi mãi biến mất khỏi mắt của họ. Những tiếng gào thét như những lời tiễn biệt cuối cùng đứa con xấu số của mình. Bên ngoài sân, người đứng đông kín, sát với hiên nhà, dưới tán lá của cây me xỏ ra là chỗ ngồi của Phường Bát Âm, cũng vừa mới tới. Phía chỗ chiếc quan tài đang đậy kín nắp ngoài sân hồi nãy, giờ có mấy thanh niên đứng xung quanh như chỉ chờ hiệu lệnh của ông Lâm là sẽ cúi xuống, ghé tay bưng vào. Chú Thuấn lúc này nhìn ra bên ngoài có vẻ đã tỉnh táo và ổn định hơn rồi. Chú bước tới bên giường Quỳnh Hoa và từ từ đặt tay lên vai của chú Thường, rồi kéo chú đứng dậy và đưa tay ôm ngang bụng như để giữ thật chắc cho chú khỏi mất kiểm soát khi mọi người làm lễ tẩm liệm cho Quỳnh Hoa. Một vài người khác cũng tiến lại và làm tương tự như vậy với cô Hoa. Mặc dù cô chú không xem đồng hồ, nhưng thấy hành động đó của mọi người nên đoán biết sắp đến giờ nhập quan cho con rồi. Rồi gom góp hết chút hơi tàn gào lớn: "Ôi con ơi là con ơi, hết rồi con ơi, trời ơi là trời ơi, tôi sống làm sao đây hả trời ơi." Tiếng than khóc như xé nát cõi lòng những người xung quanh đó đang vang lên, thì cùng lúc ấy ngoài sân tiếng trống, tiếng kèn cũng bắt đầu nổi từ chỗ đội Bát Âm. Ông Lâm ra hiệu chiếc quan tài được nhấc lên đưa vào bên trong. Ông Lâm đi trước rẽ lối cho cỗ quan đi vào. Vừa nhìn thấy cỗ quan tài, hai vợ chồng chú Thường cứ lịm dần rồi ngất lịm hạt đi. Mọi người lại tiếp tục chuyển cô chú lại giường đầu kia và một bà lớn tiếng bảo với vẻ gấp gáp: "Giặt cái khăn tay đem lại đây cho tôi với. Ai có số của chú Phương y tá, gọi gấp dùm cho tôi đi." Đầu này việc tẩm liệm cho Hoa vẫn diễn ra đúng giờ đã xem. Chú Thuấn cũng dìu chú Thường lại giường và phải lập tức sang chỗ Quỳnh Hoa ngay. Hôm đó, tẩm liệm cho cháu Hoa gồm có 3 người đã được phân công từ trước. Tuy nhiên, mọi thủ tục và quy cách đều làm theo sự hướng dẫn của ông Lâm. Lần lượt từng chiếc lido bọc xung quanh được tháo xuống thi thể Quỳnh Hoa ngay trước mặt mọi người. Ông Lâm rút chiếc điện thoại trong túi quần ra xem giờ và ghé vào tai một trong 3 người đang làm công việc ở đó rồi nói: khoan đã, mở nắp quan tài ra và lấy tấm chăn kia gấp lại cho vào trước đi đã." Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào tấm chăn dày đã được chuẩn bị trước đặt lên cái tủ gỗ nhỏ ngay gần đó. Khi một số người trong số 3 người tiến lại lấy tấm chăn, thì 2 người còn lại lật nắp quan tài ra. Nắp quan tài từ từ được hé mở và ngay lập tức mọi người được một phen mất vía vì nắp vừa hé ra thì từ khe hở lao ra một con mèo. Nó cất lên một tiếng kêu ghê rợn rồi lao xác qua Quỳnh Hoa và nhảy tót lên chỗ cửa sổ cạnh giường ngồi trầu hầu trên đó và nhai hàm răng nhìn về phía mọi người một cách ngạo nghễ. Mọi người ai cũng hốt hoảng, thất kinh và liên tưởng đến chuyện quỷ nhập tràng đã từng nghe kể qua. Riêng chú Thuấn thì quay ngoắt lại phía sau không dám đối diện với con mèo và đứa cháu đang nằm ở trên giường nữa. Nhưng rồi không thấy có điều gì bất thường xảy ra, ông Lâm ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm lễ nhập quan. 3 chú bắt tay vào việc, một chú đỡ đầu, một chú đỡ chân, còn một chú thì đỡ phần lưng và bê Quỳnh Hoa lên khỏi giường, đặt vào trong quan tài yên vị và không quên bỏ theo túi đồ đã chuẩn bị sẵn. Trên giường sau khi bê Quỳnh Hoa lên thì chỗ nằm còn để lại một vệt máu phía bên cái chân bị gãy dập. Mọi người xúm nhau, người một tay thu dọn giường chiếu,

Bỗng ông Lâm cất giọng. Mọi người cứ bình tĩnh hết lại đi. Mấy thằng thanh niên đâu hết rồi? Vào đây vây bắt con mèo nhốt lại tao xem nào. Mẹ cha nhà nó chứ. Cứ đột ngột xuất hiện làm giật hết cả mình như thế này chứ. Nói đoạn, hai thanh niên từ ngoài sân chạy vào. Nhưng lạ thay, con mèo đã không còn ở đó nữa. Mặc dù nãy giờ không ai thấy nó chạy ra đường nào cả. Chú Thuấn lúc này đang tranh thủ chợp mắt một tí trong căn buồng nhỏ dưới nhà dưới. Thấy tiếng nhốn nháo tỉnh dậy chạy lên nhà, rồi vỗ vai ông Lâm rồi hỏi dồn. Sao? Sao thế hả bác? Có chuyện gì thế hả bác ơi? Vừa hỏi, chú vừa hướng mắt về phía vợ chồng chú Thường và không thấy gì. Nói dại, chú Thuấn nghĩ bụng chú Thường hay cô Hòa có chuyện gì mà mọi người lại nhốn nháo lên như vậy. Chứ chú không nghĩ đến con mèo lại xuất hiện. Ông Lâm được hỏi quay lại vẻ bực bội nói. Mẹ cha nó chứ, cái con mèo khoang đó. Nó ở đâu cứ thi thoảng lại xuất hiện làm giật hết cả mình. Vừa rồi tôi mà bắt được, tôi đập cho nó ngảo luôn đi chứ. Bố láo thật đấy. Nghe nói đến con mèo, chú Thuấn lại bắt đầu cảm thấy run rẩy. Toàn thân chú lạnh ngắt, mồ hôi mồ kê từ đâu mà vã ra lấm tấm trên vầng trán và hai bên má. Rồi chú cứ đứng sững sờ ở ra đó không làm gì nổi. Thấy vậy, ông Lâm mới đưa tay đẩy nhẹ vào người chú rồi gắt. Ơ này, chú sao đây? Chú mệt đấy hả? Không ạ. Không sao bác ạ. Không sao? Không sao? Mà chú lại trơ ra như phỗng như vậy sao? Thôi, chú vào châm mấy ngọn nến lên cho cháu nó cái. Rồi nhổ hết mấy cái chân hương ra để cắm cái mới. Cắm dày quá, nó bốc cháy là phải rồi. Chú Thuấn vâng một tiếng rồi đi ngay. Tất nhiên suy nghĩ của chú khác xa hoàn toàn so với ông Lâm. Ông Lâm thì cho rằng mọi chuyện từ con mèo xuất hiện cho tới chuyện mấy cây nến vụt tắt và bát hương bốc cháy chỉ là điều ngẫu nhiên, không có gì lạ lẫm. Còn trong thâm sâu của chú Thuấn không ngừng trăn trở về những chuyện quái dị đó. Chú biết rằng cứ mỗi lần con mèo khoang xuất hiện là y như rằng lại có chuyện kỳ lạ xảy ra. Lúc này hàng loạt các câu hỏi đang làm chú khó hiểu. Con mèo khoang kia từ đâu? Tại sao nó liên tục xuất hiện như vậy? Và đặc biệt, mấy hiện tượng lạ từ qua tới giờ rốt cuộc là ra làm sao? Chú nhẹ nhàng bước lại chỗ quan tài cầm hộp diêm trên tay, chậm rãi rút ra quẹt và cứ như thế, những cây nến lại tiếp tục được trả về với nghĩa vụ của nó. Châm sáng các cây nến xong, chú bước lại chiếc di ảnh của Hoa. Mà rằng chiếc di ảnh là bát hương bằng chuối vừa bốc cháy hồi nãy. Giờ chỉ còn vài cái chân ngắn cuốn đang bốc khói. Chú đưa hai tay, một tay giữ lấy khúc chuối để lấy thế, tay kia túm lấy mấy cái chân hương rồi rút lên. Mắt của chú không dám nhìn đối diện vào tấm di ảnh của Hoa. Riêng hai vợ chồng của chú Thường, cô Hòa nãy giờ, từ lúc con mèo xuất hiện cho tới mấy chuyện kỳ lạ xảy ra, cô chú đều không có chút phản ứng gì cả. Khuôn mặt của cả hai vợ chồng vẫn thất thần, rầu rĩ và bất động tại chỗ. Lúc này đã là 3 giờ sáng rồi. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày mai đưa Hoa ra đồng đã chuẩn bị gần như hoàn tất. Và đêm ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện diễn ra một cách bình thường cho tới tận ban sáng. Sáng hôm sau 6 giờ lễ động quan được tiến hành theo dự kiến từ trước. Sáng ấy, trời không mưa nhưng mù mịt và âm tịch lắm. Những cơn gió nhẹ nhẹ thi thoảng đưa đến làm cho bụi tre phía gần đầu ngõ cứ cọ sát vào nhau, nghe mấy tiếng kèn kẹt khô khốc. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, thì mọi nghi lễ an táng cho Quỳnh Hoa đã xong xuôi. Mồ yên mà đẹp. Trở về nhà, lúc này chỉ còn anh em và người thân thiết còn hàng xóm, láng giềng, họ đã ai về nhà nấy cả rồi. Riêng có ông Lâm được người nhà mời ở lại thêm chút để kê ban thờ cho Quỳnh Hoa. Chiếc bàn thờ được chuyển về góc nhà, chỗ hôm nọ đặt giường Quỳnh Hoa nằm. Vẫn chiếc bàn gỗ ấy, tấm vải ấy, bức di ảnh ấy, duy chỉ có bát hương bằng khúc chuối lúc này đã được thay thế bằng cái bát hương bằng sành. Từ lúc ngoài nghĩa địa trở về, vợ chồng chú Thường vẫn giữ cái nét mặt u buồn rầu và đau khổ ấy. Riêng chú Thường lúc này, tâm trạng đã có phần tiến triển hơn. Chú lặng lẽ bước về chỗ bàn thờ con gái, rút ba que hương, rồi châm lửa của cây nến đang cháy. và một tay cầm ba que hương, tay kia chú phe phẩy cho lửa trên cây nhang tắt đi. Rồi chú cắm vào bát hương trước di ảnh của con gái, vái ba cái và lầm rầm nói mấy câu gì đó không ai nghe rõ. Tiếp theo đó, chú quay người lại và tiến về phía anh em, người thân đang ngồi ở trên chiếc bàn ở hè, lặng lặng kéo cái ghế lại và ngồi xuống. Với tay lấy chiếc điếu cày châm lửa rít một hơi thật sâu. Tiếng sòng sọc vang lên, rồi từ từ chú ngửa mặt lên nhà khói. Mọi người vẫn im lặng quan sát, chứ chưa ai nói gì cả. Đặt chiếc điếu cày về vị trí cũ, đan hai bàn tay vào nhau trên bàn, chú điềm tĩnh nói. Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, tận tụy của toàn thể anh em trong gia đình, cũng như hàng xóm láng giềng. Đến hôm nay, công việc hậu sự của cháu nó cũng đã xong xuôi, ổn thỏa cả rồi. Tất lẽ mà chê, cưới trách, không thể tránh khỏi sự thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông từ tất cả mọi người. Một bác ngồi cạnh thì nghe thấy vậy đỡ lời. Chú hay vậy, anh em nhà cả, chứ ai xa lạ đâu mà nói khách sáo như thế chứ. Một giọng khác thì lại chen vào. Đúng đấy, chú làm như bây giờ tôi nói này. Dù sao chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Đau xót thì ai cũng đau xót cả. Nhưng dù gì thì người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chú ráng mà giữ gìn sức khỏe và đặc biệt phải vững tinh thần mà còn lo cho vợ nữa chứ. Cốt có chú mà giờ chú suy sụp thì cô Hòa, cô ấy dựa vào ai đây? Chú Thường khẽ nhếch mép nở một nụ cười gượng gạo và đáp. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Một lát sau, mọi công việc đã ổn thỏa, cô Hòa đã ngủ thiếp đi, mọi người mới chào chú Thường và ra về. Khi mọi người đã về hết, chú Thuấn lúc này vừa thắp hương và dọn dẹp chỗ ban thờ cháu xong, tiến lại bên chú Thường, lúc này đang ngồi cạnh vợ và dè dặt nói. Anh à, thôi em về qua nhà cái đã nhá. Lát nữa hoặc chiều em lại quay sang vậy. Chú Thường khẽ gật đầu vài cái làm hiệu tán thành, rồi lại khe khẽ quay đầu về phía vợ đang nằm. Lẽ ra chú Thuấn định bụng sẽ kể cho anh nghe mấy câu chuyện kỳ lạ kia xem anh nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, chú nghĩ lại, có kể cũng chỉ khơi lại nỗi đau mà cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nên chú im lặng và không có ý định nói ra nữa và lùi lùi bước quay trở ra về. Về tới nhà, tra chiếc chìa khóa vào ổ một tiếng tách, sau đó là tiếng ken két mở cánh cửa. Chú bước lại các cửa sổ của ngôi nhà và mở bung hết ra, ném cái ổ khóa lên trên bàn và nằm vật ra chiếc ghế bố, kê sát vách chỗ gần cửa sổ và ngủ. Đánh một giấc dài, và lúc tỉnh dậy thì trời đã sầm sầm tối. Bước ra khỏi ghế, vươn vai một cái và tiến về phía nhà tắm. Sau một giấc ngủ dài, lúc này thần sắc của chú có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Dự định rửa mặt xong, vào nhà pha tạm gói mì tôm ăn ghé qua nhà chú Thường một chút. Chú xả mạnh vòi nước vào chỗ lavabo và chụm hai bàn tay hứng lấy đòn nước đang chảy mạnh và khoát liên tục vào mặt. Tắt vòi nước, với tay lấy cái lược đang đặt trong cái lọ gần đó và bỗng ngước lên tấm gương trước mặt chải chuốt lại mái tóc. Vừa đưa mắt nhìn vào tấm gương, bỗng chú thụt lùi lại, tay buông rơi cái lược xuống dưới nền. Và miệng thì chú ú ớ mấy tiếng theo bản năng, là vì trong tấm gương, dưới cái ánh đèn rực sáng của buồng tắm, chú thấy rõ một gương mặt của Quỳnh Hoa vừa hiện về, đưa ánh mắt nhìn chú đăm đăm và vẫn với cái nụ cười quen thuộc đó. Chú xô mạnh cánh cửa và chạy vụt ra bên ngoài. Có bao nhiêu bóng đèn sáng từ trong nhà, ngoài hiên, phòng bếp, chú đều bật lên hết. Chạy vội lại phòng bếp luống cuống lần mò tìm công tắc bật đèn lên. Chiếc bóng ruột gà treo ở chính giữa mái nhà của căn bếp vừa lóe sáng thì một bóng đen từ trên kệ bếp vụt xuống nền và chạy đi. Mặc dù lúc quay lại thì không nhìn thấy bóng đen đó, nhưng chú vẫn kịp nhận ra đó là một con mèo. Ngồi thụp xuống nền, chống ngực đánh thùm thụp, nhịp thở dồn dập và gấp gáp. Ngồi một lát thì chú đứng lên, đưa bàn tay vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh và chậm rãi bước ra nhà ngoài. Bước về phía khay nước đang đặt ở bàn, lấy chiếc ly thủy tinh lớn và tiến về phía bình nước lọc đã đặt ở góc nhà. Bơm đầy một ly và tu ừng ực đến cạn sạch. Trả chiếc ly về vị trí cũ, chú đi đóng hết các cửa sổ và lấy chiếc điều khiển mở vô tuyến lên xem. Ngồi xuống chiếc ghế và tìm kênh từ chiếc điều khiển trên tay. Cuối cùng chú quyết định dừng lại ở một kênh và cảm thấy ưng ý. Chú quyết định tối nay không sang chú Thưởng nữa mà ở nhà xem TV một lát rồi đi ngủ. Và sáng mai sẽ sang kể cho anh chị bên đấy nghe những gì mình vừa đã trải qua. Chiếc TV vẫn đang lầm rầm những bản tin trong ngày, nhưng dường như chú Thuấn không hề nghe thấy. Chú nằm dài ra chiếc ghế, đặt tay lên trên trán và mắt nhìn chăm chăm lên khoảng không trên trần nhà và suy nghĩ mông lung. Đang trầm ngâm suy nghĩ, một âm thanh xen lẫn với tiếng TV đang đều đều làm cho chú bất giác giật mình. Đó là tiếng chuông của cái đồng hồ quả lắc điểm chuông báo 9 giờ. Chú thở dài một tiếng rồi chở mình ngồi dậy, tắt TV và chuẩn bị đi ngủ. Chợt chú sực nhớ ra phòng tắm còn sáng điện. Điều này làm cho chú hơi chần chừ. Là người vốn dĩ rất gan dạ và đặc biệt là không bao giờ tin vào ma quỷ. Có lần, trong một hôm nói chuyện với nhau, chú từng quả quyết và nói với ông Lâm cùng với mấy người. Tôi nói thật nhé, đã chết thì coi như là hết. Chúng ta thờ cúng tổ tiên, ông bà là thể hiện sự biết ơn, cũng như đó là một phong tục lâu đời đã trở thành văn hóa rồi. Chứ chết mà còn về được thì các ngày tuần, rằm, rồi dỗ chạp khi ta cúng xong đồ ăn lại chẳng còn. Các bác thấy có đúng hay không? Nói xong, chú cười lên khà khà một cách đắc chí. Thế mà đêm nay, một mình trong căn nhà trên chính đất hương hỏa của gia đình mình, chú lại cảm giác sợ hãi đến khó tả như vậy. Chú tưởng tượng giờ tiến lại phía chỗ phòng tắm tắt điện, vừa đặt tay lên công tắc thì Quỳnh Hoa từ phòng tắm lầm lũi bước ra trong cái bộ đồ quần đen, áo trắng, mặc hôn tẩm liệm và bất giác túm lấy tay của chú, thì cũng làm cho chú sợ đến đứng tim mà chết tại chỗ. Chỉ tưởng tượng vậy thôi, chú đã cảm thấy lạnh toát cả thân thể rồi. Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy, nhưng chân thì vẫn từ từ mon men tiến lại chỗ phòng tắm. Vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào hướng đó không hề chợp mắt. Lại gần đến nơi, những bước chân chậm dần và rồi cuối cùng cũng đến chỗ công tắc điện. Chú rụt rè đưa tay ra, đang định ấn tắt thì không hiểu sao động lực nào đã thôi thúc chú bước hẳn vào trong nhà tắm. Chú lại thụt tay lại chưa tắt điện và từ từ bước hẳn vào bên trong. Mắt chú nheo nheo lại, không dám mở hẳn ra. Rồi chú quyết định nhắm nghiền mắt lại và quay ngoắt thật nhanh về hướng cái gương. Khi đã biết chắc mình đang đứng trước gương rồi, chú đặt hai bàn tay lên ngực, chân tay run rẩy và từ từ mở hé mắt ra. Và dĩ nhiên không có điều gì cả. Trong gương, hoàn toàn không có bất kỳ một thứ gì ngoài khuôn mặt đang lo lắng, sợ hãi của chú. Chú hít thở một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, kèm theo vài lời lẩm nhẩm trong miệng tự an ủi bản thân. Ôi, may quá, chắc mình tưởng tượng ra mà thôi. Nói rồi, chú bước ra tắt điện, ra ngoài cài cửa và leo lên trên giường ngủ. Ở quê người dân thường đi ngủ rất sớm, nhất là mới trải qua mấy ngày liền mệt mỏi, lo việc cho cháu Quỳnh Hoa. Vì vậy mà hơn 9 giờ, nhưng nhà nào nhà nấy đã tắt điện tối om hết cả rồi. Quang cảnh xung quanh cực kỳ tịch mịch. Chỉ lâu lâu mới nghe thấy tiếng chó sủa phía xa xa vài tiếng, rồi cũng im bặt mà thôi. Sau khi tắt đèn, cài cửa cẩn thận, chú tiến về phía giường nằm luôn. Mặc dù chưa buông mùng như thường lệ, chú gập đôi chiếc gối lại cho cao, rồi kê xuống dưới đầu nằm, chân xếp chữ ngũ, vắt tay lên trên trán và cặp mắt mở nhìn vô định trong bóng tối, rồi suy nghĩ vẩn vơ. Được một lúc sau, tư thế nằm ban đầu đã thay đổi. Chú lật người nằm nghiêng sang một bên, hai bàn tay chắp lại và co chân kẹp lấy hai bàn tay, rồi bắt đầu cố vỗ về giấc ngủ. Đang thiêu thiêu, chứ cũng chưa ngủ hẳn, đột nhiên chú nghe có tiếng gõ cửa vang lên trong cái không gian tịch mịch, làm cho chú giật mình ngồi bật dậy theo quán tính. Định Thần lại cố nghe xem cho rõ có phải nó phát ra từ nhà mình hay không, thì tiếng cộp cộp lại càng mạnh và dồn dập hơn. Đặt nhẹ đôi chân xuống đất cua cua trong bóng tối để tìm đôi dép, rồi từ từ đi về phía công tắc điện mở điện sáng lên. Tiếng gõ bên ngoài vẫn vang lên đều đặn. Ung Dung bước đến bên cạnh cửa, chú cất giọng. Ai đó? Tôi hỏi ai ngoài đó? Anh Thưởng phải không? Tiếng gõ đã ngưng bặt và cũng không hề có tiếng đáp trả lại từ bên ngoài. Bực mình, chú nhanh tay kéo cái chốt rồi kéo bung cánh cửa ra. Trước mắt không có gì cả, ngoài bầu trời không trăng, không sao mịt mù. Chú bước hẳn ra bên ngoài, hai tay chống hông và tiến thêm mấy bước nữa ra phía sân nhìn xung quanh. Yên tâm là không có gì, ngay sau đó chú lại quay vào. Vừa cài then, chú vừa nói một mình. Lạ thế cơ chứ, hay là mình mơ nhỉ? Thật chả ra làm sao cả. Tắt điện và tiếp tục trở lại giường ngủ. Chú quyết tâm dành một giấc ngủ thật sâu, không suy nghĩ gì nữa. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường chưa lâu, đang đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang bụng, thì một giọng nói trẻ con lạnh lẽo vang lên như từ một nơi xa xăm nào đó vọng về. Chú ơi! Chú! Cháu lạnh lắm! Cháu lạnh lắm! Mở cửa cho cháu vào với chú ơi! Chú hất tung tấm chăn ra, hét toáng lên rồi chạy lao ra không kịp mở đèn. Lại tháo cửa trước, bước ra bên hiên chắp tay lầm rầm khấn vái. Trời ơi, cháu sống khôn thác thiên, có điều gì oan khuất, vướng mắc thì cháu về báo cho chú biết cháu ơi. Xong chú vào nhà thắp hương lên trên ban thờ gia tiên, rồi cũng lầm rầm khấn vái vài câu gì đó. Điều này trước đây chỉ có ngày rằm, mùng một hay có kỵ, dỗ chú mới làm, nhưng cũng chỉ thắp hương lên cho đúng thủ tục, chứ chưa bao giờ chú thành tâm khấn vái như ngày hôm nay. Có lẽ nỗi sợ hãi đến với chú quá nhanh, làm cho cái sự gan dạ vốn có đã biến đi đâu mất từ khi nào. Chú ngồi xuống ghế, liên tục thở dài và tay chân vẫn chưa hết run rẩy. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, nhìn thấy mới nửa đêm, nhưng chú quyết định không vào giường ngủ nữa, mà ngồi chờ trời sáng để sang nhà chú Thưởng bàn bạc tìm cách giải quyết. Và quả như vậy, từ đó cho đến sáng, chú không chợp mắt thêm một tí ti nào nữa, cứ nhìn chăm chăm lên chiếc đồng hồ và đếm từng giây phút đi qua, mong cho trời sáng càng nhanh càng tốt. Từng giây phút trôi qua trong đêm nay đối với chú dài như cả một thế kỷ vậy. Một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng khiến cho chú giật mình thon thót. Sáng sớm hôm sau, dường như hôm nay trời đã trả về cái thời tiết đúng nghĩa mùa hè rồi. Mới hơn 5 giờ sáng, đã le lói tia mặt trời nhàn nhạt phía đằng đông. Cái màu đen kịt của bầu trời thường trực suốt mấy ngày hôm nay đã biến đi đâu mất mà trả lại một màu xanh lơ, kèm với mấy dải mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhẹ trong ánh nắng bình minh, quang cảnh nhìn thật dễ chịu. Chú Thuấn nhòm qua khe cửa thấy trời đã sáng dần. Chú bước ra khỏi cái ghế mà chú đang ngồi lì suốt 6 tiếng đồng hồ. Không kịp đánh răng rửa mặt, chỉ kịp với gội bộ quần áo đang mang máng ở trên ghế, thay vào rồi đi ngay. Trời đã sáng hẳn, ngoài đường các bà, các cô đi chợ sớm, giờ này đã về trò chuyện râm ran. Thấy chú Thuấn, mấy cô hỏi. Ơ kìa, đi đâu sớm thế hả chú? Sang bên anh Thưởng đó hả? Chú Thuấn đáp, vâng. Rồi vẫn thản nhiên bước đi. Xa xa chú vẫn còn nghe thấy tiếng các cô, các bà vừa đi qua vọng lại. Tội nghiệp thật đấy. Gia đình đã ít anh em, neo người, giờ lại mất đứa cháu nữa. Khổ thế không biết. Nhà chú Thuấn cách nhà chú Thưởng chỉ một đoạn mà thôi, nên đi một lát đã tới ngay. Đến nơi, lúc này chú Thưởng đã dậy đang quét sân, nghe thấy tiếng dép ở ngoài đầu ngõ. Chú Thưởng ngước lên thấy em trai bước vào. Chú dừng tay rồi nói. Ờ kìa, chú sang đấy hả? Sang sớm vậy, vào nhà đi, rồi anh vào sau. Chú Thuấn đáp lại. Dạ vâng, bác cứ làm nốt đi kệ em. Chị dậy chưa hả bác? Ờ, cũng vừa dậy đó chú. Đang ở dưới bếp hay sao ấy mà. Ơi, vợ chồng nhớ con suốt đêm, cũng có ngủ được đâu hả chú? Nói đến đây, chú Thường ứa nước mắt và giọng chú lạc đi. Chú Thuấn thấy vậy, không có hỏi thêm gì nữa. Im lặng bước vào nhà. Vào nhà nhìn thấy chị dâu đang đứng chỗ ban thờ của cháu. Trên bát hương trước di ảnh có một nén hương vừa đốt. Chú Thuấn cũng bước lại thắp cho Quỳnh Hoa một nén hương. Cô Hòa thấy chú Thuấn thì vội lau đi dòng lệ còn đọng lại trên khóe mắt và quay sang. Chú Sàng đây à? Lại bàn ngồi đi chú. Dạ vâng, vâng chị cứ mặc em đi ạ. Chú Thường quét sân xong, dựng cái chổi vào gốc cây chỗ sân, rồi lại cái vòi xả nước ra rửa tay rồi mới bước vào nhà. Chú Thuấn đang ngồi sẵn ở trên bàn, đang về điếu thuốc lào cho vào nõ và châm lửa lên kéo một hơi rõ mạnh và ung dung nhả khói. Pha ấm trà anh em mình uống đi chú. Chú Thường nói. Dạ vâng ạ, bác ngồi vào đây đi. Em pha cho rồi em thưa chuyện với bác. Cô Hòa từ dưới bếp đi lên tay xách cái phích nước, nói bằng cái giọng khàn khàn. Nước sôi đây này chú, chị vừa đun tức thì đó. Chú Thuấn tay cầm hộp trà nhìn sang cô và nói. Chị cứ để đây đi, rồi chị vào đây ngồi luôn. Em có chút chuyện muốn nói với anh chị đây. Cô Hòa đặt phích nước xuống rồi đáp. Đợi chị một chút nhá. Chị xuống bếp xong chị lên luôn đây. Vừa nói, cô vừa chậm rãi bước xuống dưới bếp. Lát sau, cô trở lên khi chồng mình và chú Thuấn đang ngồi sẵn ở đó. Chú Thường rót 3 ly trà nóng hổi, rồi đặt về phía trước mặt vợ và em trai 1 ly. Chú kéo về trước mặt mình, rồi nhìn sang chú Thuấn rồi hỏi. Sao thế chú? Chú nói đi, có việc gì vậy? Hỏi rồi, cả hai vợ chồng hướng mắt về phía của chú Thuấn chờ đợi. Chú Thuấn thò tay vào ấm trà lấy ly, rồi đưa lên miệng dè dặt và nói. Dạ vâng, anh chị cứ uống nước đi đã, rồi em xin thưa chuyện ạ. Tính em thì anh chị cũng biết rồi đấy. Em không bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn đâu. Nhưng mà thú thực với ai anh chị, mấy chuyện xảy ra vài ngày hôm nay thì làm em không tin, không sợ, cũng không được anh chị ạ. Cô Hòa sốt ruột hỏi. Nhưng mà chuyện gì? Thế chú nói rõ ra xem nào. Chú Thường phụ họa với vợ. Cụ thể là chuyện gì chú? Như thế nào? Chú nói rõ ra tôi xem. Chú Thuấn tiếp tục đưa tay lên cầm ly trà lên hớp một ngụm nữa và lại tiếp. Cho em hỏi anh chị là đêm qua anh chị ngủ có gặp điều gì là lạ không ạ? Chú Thường như hiểu vấn đề em trai mình sắp nói tới, quay sang nhìn vợ, rồi nhìn về phía ban thờ con gái, rồi hạ giọng đáp. Thấy gì là thấy gì? Là sao? Chú kể cho anh chị rõ ràng nghe xem nào. Dạ vâng. Sở dĩ em hỏi anh chị như vậy là vì hôm qua cháu Hoa nó về nhà em đấy ạ. Nghe nhắc đến con gái, cô Hoa bất chợt nấc lên rồi hỏi dồn. Kìa, thật hả chú? Sao rồi hả chú? Cháu nó có nói gì không hả chú? Rồi cô gào lên. Trời ơi, con ơi là con. Trời ơi khổ thân con tôi. Trời ơi là trời. Chú Thường thấy thế thì quay sang ôm lấy vợ và nói. Kìa, bình tĩnh nào. Bình tĩnh để xem chú ấy kể xem như thế nào đã chứ. Rồi chú đập tay khe khẽ vào vai của cô vỗ về. Cô Hòa đã nín, nhưng trong miệng thì vẫn bật ra những tiếng nấc liên tục. Chú Thuấn thấy vậy cũng im lặng, không kể tiếp nữa, mà tiếp tục đứng lên bước ra ngoài hiên thòng tay vào túi quần đứng nhìn về phía trước. Chú Thường thấy vậy thì gỡ tay của vợ ra, để vợ ngồi ở trên ghế, rồi mình bước lại chỗ của em trai. Chú giật giật vạt áo của chú Thuấn và thì thầm nói. Đi ra đây anh bảo cái này đã nào. Chú Thuấn bỏ tay ra khỏi túi quần, rồi bước xuống bậc tam cấp nhà và theo anh về phía cuối sân. Bước chưa lại tới sát chú đã cất giọng nói. Sao hả anh? Anh bảo em điều gì ạ? Chú Thường thở dài một cái, đặt một tay lên trên vai của chú Thuấn rồi nói. Tạm thời bây giờ chú cứ về đi đã. Có chuyện gì thì mai chú sang, hoặc ngày mai trực tiếp anh sang, rồi chú kể với anh cũng được. Bây giờ chị đang còn yếu lắm, anh cũng không biết chuyện chú kể như thế nào, nhưng có liên quan đến cái Hoa. Anh sợ chú kể tiếp e rằng là chị bị sốc, rồi đổ bệnh ra đó tư tưởng thì khổ chú ạ. Thôi, cứ như vậy chú nhá. Chú Thuấn gật đầu vâng lia lịa rồi lặng lẽ rảo bước ra về. Trên con đường từ nhà anh trai về nhà, trong đầu của chú hiện lên rất nhiều những dòng suy nghĩ chồng chéo và đan xen mâu thuẫn nhau. Nếu kể toàn bộ chuyện đúng như những gì chú đã gặp, đã nghe cho anh chị, thì không biết có cách nào giải quyết hay không, hay chỉ khơi thêm cho anh chị sự đau khổ mà thôi. Thứ hai nữa, điều này mới làm cho chú lo lắng hơn, đó chính là không biết đêm nay liệu Quỳnh Hoa có hiện về như đêm ngày hôm qua nữa hay không. Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây làm chú không tài nào cảm thấy nguôi ngoài được. Trở về lại với căn nhà của mình, lúc sáng vì vội đi quá, thành thử chú không nhớ đến cái khóa cửa nhà. Mà ở quê cũng đa số như vậy. Đi gần quanh quanh nhà thì ít ai đóng cửa, mà đa số chỉ khép hờ hoặc mở toang ra như đang có người ở nhà vậy. Bước vào nhà, chú Thuấn uể oải bơm một ly nước lọc và tu cạn như thường lệ. Rồi mỗi khi về nhà, chú mới mở các cửa sổ ra. Cánh cửa sổ phía đằng đông vừa bật ra, một luồng sáng từ ánh nắng mặt trời tỏa vào, cùng với làn gió nhẹ nhẹ làm cho chú Thuấn cảm thấy rất khoan khoái. Chú vươn vai một cái mạnh, rồi vào giường định bụng sẽ đánh một giấc bù lại đêm ngày hôm qua. Và biết đâu đêm nay còn phải chiến đấu với tình hình đó nữa. Bây giờ tranh thủ ngủ rồi sẽ tính sau. Nghĩ là thực hiện ngay, chú mang luôn cả bộ quần áo dài trên người và leo tót lên trên giường nằm ngủ luôn. Chú quyết định sẽ không suy nghĩ lung tung bất kỳ một chuyện gì cả. Lúc này, chuyện quan trọng nhất chỉ là đánh một giấc mà thôi. Vừa đặt lưng xuống giường, chú đã ngủ ngay. Thậm chí chiếc máy quạt để cạnh giường cũng không kịp mở, dù lúc này cũng tương đối nóng. Ngủ chừng độ được một vài tiếng thì một tiếng kêu lớn đã làm chú giật mình. Chú Thuấn ơi! Chú Thuấn! Chú ngồi vụt dậy. Nhưng trong lúc hoang mang, chú kịp nhận ra tiếng gọi vừa rồi là giọng bà Thanh, hàng xóm chứ không phải là của ai khác. Chú đi ra khỏi giường và đi như chạy ra cửa. Thấy bà Thanh đã quay ra đến ngõ, chú gọi với lại. Ơ, bác Thanh, bác gọi cháu đây ạ. Có việc gì không hả bác? Bà Thanh quay lại, nhưng vào sân rồi bà nói. Chú đang nhà đấy hả? Ôi giời ơi, tôi gọi mãi, tưởng chú đi đâu chứ. Thế đã biết tin gì chưa? Cô Hòa đang cấp cứu ở ngoài trạm xá kia kìa. Chú Thuấn lắp bắp hỏi lại bà Thanh. Bác nói sao ạ? Chị Hòa nhà cháu à bác? Bà Thanh thấy chú Thuấn run rẩy quá nên nói lại với thái độ như trấn tĩnh chú. Hay cái chú này, không lẽ cô Hòa nhà tôi sao? Nhưng chú đừng có quá lo, chắc không sao đâu. Chắc chỉ ngất vì kiệt sức đó mà thôi. Vừa đi đấy, chú Thường với vài người nữa đưa cô ấy ra trạm xá rồi. Tôi đang báo cho chú biết mà chú ra đó tí đi. Khổ thân, nhà đã neo người quá mà. Thế nhá chú, sắp xếp đi, rồi ra đó liền xem. Có cần gì thì phụ với anh chú đi, tôi về đây. Dạ vâng ạ, vâng, cháu ra đó ngay đây. Cháu cảm ơn bác nhiều nhá. Ôi giời, lại chuyện gì nữa đây không biết. Rồi không kịp khóa cửa, chú đi thẳng một mạch đến trạm y tế xã luôn. Lúc này chú Thường đổ cháo trong cái cà mềm ra tô và dùng thìa khoáng khoáng cho nguội để cô Hòa ăn. Còn cô Hòa đang tựa lưng vào thành giường, một tay ôm chắc lấy bắp tay bên kia chỗ vừa mới tiêm xong. Khuôn mặt của cô dại đi, đờ đẫn nhìn vu vơ. Chú Thuấn vừa mới bước vào đã chạy ngay lại chỗ chị dâu và nhanh miệng hỏi. Ơ kìa, chị có sao không? Ôi giời ơi, em lo quá. Cô Hòa chưa kịp đáp thì chú Thường đã trả lời thay vợ. Ôi giời ơi, lúc chú đang ở nhà anh về đấy, không biết như thế nào, cứ gục dần, đuối dần, rồi ngất hẳn đi luôn. Anh lầy mãi chả thấy chị cựa quậy gì, anh phải hô hào hàng xóm đưa chị mày ra đây đấy. Ôi giời ơi. Rồi chú đưa tô cháo sang cho vợ. Em, em ăn một chút đi, để rồi mà còn uống thuốc. Cô Hòa nặng nhọc đưa tay ra đỡ lấy tô cháo, rồi lại đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường. Cô nhìn chồng, và rồi nhìn đến chú Thuấn, bỗng cô nói một cái câu gọn gàng, dứt khoát. Còn Hòa nó chưa chết. Nói xong, rồi cô òa lên khóc nức nở. Biết vợ nhớ con quá, đâm ra mê sảng nói linh tinh. Chú Thường lại cạnh vợ và trấn an bằng cách nói làng sang chuyện khác. Thôi nào em ăn đi đã. Ăn đi cho chóng khỏe, mai ta còn về nhà nữa chứ. Chú Thuấn đứng đờ người không nói một lời nào từ khi nghe chị dâu bất ngờ nói ra câu ấy. Lẽ nào chị cũng đã gặp Kình Hoa về như chú đã từng gặp rồi hay sao? Khẽ rùng mình, lắc người nhẹ một cái và nhìn tới chỗ chị. Đúng đấy chị. Chị ăn chút gì đi, để còn uống thuốc cho chóng khỏe ạ. Và đêm ngày hôm đó, cô Hòa phải nằm lại trạm xá một đêm. Chú Thuấn ở trò chuyện với anh trai một lát rồi cũng quay trở ra về, vì trời cũng đã gần khuya. Cô Hòa trong chiếc giường cá nhân của trạm xá, ngủ say từ lúc nào, nhịp thở đều đặn vang lên. Trước khi chú Thuấn về, chú Thường mới nói. Chú về đi, về nghỉ ngơi một chút. Sáng mai có ra thì ghé quán dì Hảo mua cho chị mày tô cháo nha. Chú Thuấn đáp. Vâng, rồi chú chở gót ra về. Trên con đường từ trạm xá trở về nhà, trải qua 4-5 cái ngõ cua vòng vèo làm cho cảm giác trở nên xa xôi hơn. Lẽ ra chú đi bằng xe máy ra, nhưng buổi sáng nghe bà Thanh nói, chú vội vàng nên không nhớ, chỉ một mạch đi bộ thẳng ra luôn. Vào tới phòng khách, chú Thuấn co quắp chân lên hẳn chiếc ghế, ngả lưng dựa vào thành và thở hồng hộc như một người sắp đứt hơi. Mọi hình ảnh quái dị ấy hôm nay lại hiện về trong trí óc của chú. Từ chuyện con mèo đến Quỳnh Hoa và cả câu nói lạnh lẽo của người thanh niên hồi nãy chú cũng vừa gặp ngoài đường nữa. Chú mơ hồ liên tưởng đến những câu chuyện mà chú thi thoảng vẫn nghe người ta kể. Chẳng hạn như chuyện chó mèo lạ xuất hiện bất thường là dấu hiệu của hồn ma. Hoặc chuyện người chết thiêng thường về nói chuyện, giao tiếp với người sống như bình thường. Những chuyện đó trước đây đối với chú chỉ là những câu chuyện bịa đặt, tào lao. Và thậm chí có lần chú đã nổi cáu với một số người hàng xóm vì họ nói rằng nghe đồn cái giếng đất ở đầu làng có ma. Chú nói. Giời ơi, ma mãnh cái gì chứ? Cứ nói nhăng nói cuội, rồi lại làm hại người yếu bóng vía, người ta hoang mang ra. Tôi, chính tôi đây này, ngày về mùa hè nóng bức, đêm nào mà tôi chẳng ra đấy ngồi tận khuya mới về, mà có thấy cái giống ồn gì đâu cơ chứ. Rồi chú cũng nói thêm vẻ giễu cợt. À mà cũng có, lâu lâu thì tôi cũng gặp, nhưng tiếc là không gặp được ma, xem mặt mũi nó như thế nào, mà chỉ gặp mũi, nó đốt cho sưng vù cả người lên, vớ va vớ vẩn. Nói xong, chú bỏ đi ngay, bỏ lại mấy người ngồi lại với câu chuyện đang dang dở. Một con người bản lĩnh như vậy, gan góc đến như thế, mà giờ đây lại bị cái mà chú cho là vớ vẩn ấy đang làm cho đứng ngồi không yên. Ngồi khoanh tròn co rúm trên chiếc ghế một lúc khá lâu, chú Thuấn đã dần dần lấy lại được bình tĩnh hơn, mặc dù chân tay vẫn còn run cầm cập. Chú từ tốn thò chân xuống dưới đất và bước lại gần chỗ bình nước. Con người ta vốn dĩ có cái quán tính chung như vậy. Khi gặp những chuyện gì mất bình tĩnh hay lo lắng, thì cách uống nước là giải pháp được nghĩ đến đầu tiên. Chú tiến lại bình nước đang kê ở góc nhà, với chiếc ly ở trên tay, vừa lấy chỗ khay nước ở trên bàn. Nhưng đen đủi quá, bình nước lại hết vào đúng lúc này. Máu nóng trong chú nổi lên, chú cầm cái bình và cả cái ly trên tay quăng mạnh ra sân. Chiếc ly thủy tinh chạm xuống nền xi măng của mảnh sân và vang lên một tiếng sắc lạnh và vỡ tan tành. Còn chiếc bình nước bằng nhựa thì chao đảo và lăn vào trong góc mạng sân. Mồ hôi của chú Thuấn lúc này đã vã ra như người mới tắm. Mồ hôi trên trán đọng thành những giọt to, nặng trĩu và chảy xuống mắt, khiến cho chú sốt và liên tục đưa tay lên rụi rụi. Lùi sang vài bước, chú ngước mắt và đưa tay lên giật chiếc quạt treo tường và chống hông trước mặt để mà hóng gió phả ra từ chiếc quạt ấy. Đã là hơn 12 giờ đêm. Tiếng rả rích của những con côn trùng trong các bụi cây phát ra nghe rõ mồn một như ở ngay cạnh bên tai. Chú bắt đầu suy nghĩ xem đêm nay sẽ như thế nào. Lẽ nào lại thức một đêm nữa hay sao? Cứ cái đà này, chú sẽ kiệt sức dần dần và sức khỏe sẽ đuối dần mà chết cũng nên. Những mảng mồ hôi trên khuôn mặt của chú đã tan biến theo làn gió quạt mát. Chú đưa bàn tay lên mặt, vỗ lên trên trán và má vài cái khe khẽ, rồi đưa tay lên kéo dây tắt quạt. Và rồi không biết nên làm gì, nên chú lại trở lên ghế ngồi xuống đó. Tư thế lúc này đã không còn khúm núm như mấy phút trước nữa. Chú đã bình tĩnh dần trở lại, khát khô cả họng, mà nước thì hết. Rồi thì nhớ ra điều gì đó, chú nói một mình. À, đúng rồi. Chú cầm lấy chiếc ly khác định sẽ vào bếp rót nước trong bình thủy tinh chờ nguội và uống. Đúng là đen đủ đường. Đáng lẽ nếu cái tủ lạnh chưa hỏng vào trước hôm Quỳnh Hoa mất, thì giờ này nước không thể có thiếu được như vậy. Vào mùa hè, chú thường cho nước vào các chai lọ và đặt xuống ngăn mát để mà khi khát uống cho đã. Thế nhưng giờ tủ lạnh hỏng rồi, định đi sửa mà mấy hôm nay bận việc nên chú chưa đi được. May mắn là chú nhớ ra trong bình thủy tinh lại còn ít nước, để từ mấy hôm nay chắc giờ đã nguội và có thể uống được luôn. Định là như vậy, nhưng nghĩ đến cảnh xuống bếp biết đâu lại gặp con miêu tinh đó nữa thì sao bây giờ đây? Bước chân xuống phòng bếp và phòng tắm đối với chú là cả một cực hình. Nhưng khát quá rồi, không đi thì cũng dở, mà đi thì ai biết con mèo quái lạ đó lại xuất hiện để làm chú đứng tim thêm một lần nữa hay không? Miệng càng lúc càng khô, cảm giác như sắp bốc cháy khô ở trong cổ họng. Rồi chú nói một mình. Mẹ, sợ với sệt không bằng khát, tao xem nào. Nói rồi, chú bước nhanh những bước chân chắc chắn vào trong bếp. Chiếc bình thủy tinh màu xanh lục đặt ngay ở dưới gầm bếp. Chú đi nhanh đến và xoay nắp rót một ly đầy ngang miệng. Xoay nắp lại về vị trí cũ của nó, chú đưa bàn tay ôm lấy ly nước và thấy không có nhiệt nóng mấy tỏa ra. Yên chí là nước đã nguội, chú cầm lên và tu ừng ực đưa lên miệng. Nhưng rồi chưa được một ngụm nào thì ly nước đã bị chú buông ra khỏi bàn tay. Lại một lần nữa, tiếng kêu sắc lạnh lại vang lên và chiếc ly đã vỡ nát. Nước chảy ra thành một vũng ướt. Quỳnh Hoa lại hiện về, và lần này không xa xôi đâu cả, mà ngay trong cái ly nước chú vừa cầm trên tay. Trong làn nước khẽ rung rinh nơi miệng ly, hình ảnh của đứa cháu lại hiện về thêm một lần nữa. Nỗi sợ hãi dường như đã lên đến đỉnh điểm. Lần này chú hét lên một tiếng và đổ gục ngay tại chỗ, không có nhúc nhích được một chút nào. May mắn cho chú là bọn trẻ con đi bắt ve về ban đêm nghe thấy chú hét lớn, đoán là có sự chẳng lành nên đã chạy về nhà gọi người sang. Chừng một tiếng sau thì chú Thuấn tỉnh lại ở trên giường của mình. Xung quanh có mấy người hàng xóm đang nhìn về phía của chú. Một người vừa nhìn thấy chú mở mắt đã vội nói: "Ở kìa, chú tỉnh rồi sao? Có chuyện gì thế? Sao lại ngất đi như vậy chứ?" Chú Thuấn thều thào: Dạ không có gì đâu ạ. Chắc tại do em mệt mỏi quá mà thôi. Em cảm ơn bác nhiều nhé." Một người khác thì xen vào: "Cảm ơn là cảm ơn bọn thằng Tí kia kìa. Chúng nó đi bắt ve, nghe thấy tiếng của chú hét mới về báo cho chúng tôi đấy chứ. Chúng tôi có biết đâu, mà cũng may là số chú còn sống đấy nhá. Chứ đến mai mà mới có người phát hiện ra thì có khi chú..." Chú Thuấn chống hai tay xuống giường, cố sức ngồi dậy. Toàn thân của chú tỏa ra nồng nặc mùi dầu gió. Chú đưa mắt hướng về phía một người mà nói: "Bác lấy hộ cho ngụm nước với ạ, em khát quá." Một bà đứng tuổi nhất trong nhóm nói: "Đây đây, tôi vừa về sang lấy nước đây, chứ nước nhà chú có còn đâu. Cái bình tôi thấy nằm chồng chơ ở ngoài góc sân kia kìa." Nói rồi, bà mở nắp chai nước và đưa cho chú. Chú Thuấn đón lấy chai nước từ tay của bà hàng xóm và tu cạn gần nửa, rồi đặt xuống cái bàn ở đầu giường rồi nói: "Vâng, thú thực với bác, lúc ở trạm xá với chị Hòa về, khát quá lại mò nước thấy hết, cháu mới điên tiếc quẳng cả cái bình ra ngoài sân đấy ạ. À. Bà hàng xóm cười rồi đáp, gớm, chú Thuấn nhà ta mà nay cũng giận dữ thế cơ à, lo lấy vợ đi, lấy vợ về nó lo cho, cả đống tuổi rồi còn gì nữa. Chú Thuấn không đáp lại, chỉ cười trừ và nói lảng sang chuyện khác. Dạ thôi, cũng khuya quá rồi, các bác về nghỉ đi ạ. Mọi người gật đầu vẻ đồng ý, nhưng trước khi đi về còn hỏi lại. Chú thấy bình thường được chưa? Ở một mình có được chứ? Dạ, các bác cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Cháu khỏe rồi, bình thường rồi ạ. Cảm ơn các bác nhé. Trước khi ra về, một cô hàng xóm còn quay lại nói thêm. À, mà chú Thuấn này, cái bình nước tôi cầm vào đó rồi đấy nhá. Với lại chỗ ly vỡ ngoài sân kia kìa, ở trong bếp nữa, tôi đã quét rồi hót đi rồi đấy. Mai chú quét lại lần nữa kẻo sót đấy nhá. Cẩn thận, dẫm phải đấy. Chúng tôi về đây. Nói rồi, cả mấy người cùng nhau kéo về, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà và chú Thuấn. Mọi người ra về, chú Thuấn bước xuống và đi lại vài vòng trong nhà để cho tinh thần thoải mái hơn. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 1:30 sáng. Chú bước ra hiên nhà lượn vòng quanh vài vòng, rồi bước vào cài then cửa, rồi leo lên trên giường đi ngủ. Hôm nay chú buông mùng cẩn thận trước, gấp gọn cái mền để chồng lên cái gối, rồi mới bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Mặc dù đã là gần sáng, nhưng cái nóng của mùa hè làm cho chú Thuấn không chịu được, nên phải ngồi dậy với tay lần tìm cái nút để mở quạt. Tiếng ù ù của cái quạt vang lên nghe rõ rệt trong đêm thanh vắng. Chú Thuấn lúc này dường như đã quen béng đi cái bao nhiêu chuyện vừa xảy ra cách đây chỉ mấy tiếng trước, khiến chú ngất đi. Chú ung dung vén chiếc áo lên cho gió của chiếc quạt phả vào trong bụng mình và từ từ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác khoan khoái đó. Nhưng cái quạt đang vận hành ngon lành thì đột ngột chậm dần rồi ngưng hẳn đi. Chú Thuấn tưởng là mất điện, nhưng không phải, vì đèn báo sáng ở chỗ ổ điện vẫn còn đỏ hòn. Bực mình, chú lại ngồi dậy, vừa bước xuống mở điện lên rồi vừa lẩm bẩm. Mẹ cha nó, sao thế không biết nữa. Chú cứ loay hoay ấn đi, ấn lại mấy lần vào nút mở quạt. Nhưng chiếc quạt vẫn cứ cứng đơ và không có chuyển biến gì. Chú ấn nút tắt và lại rút dây cắm ra, rồi cởi chiếc áo cộc đang khoác trên mình và lên giường nằm lại. Chú nhớ ra ngay dưới chiếu chỗ mình nằm có cái quạt mo cau mà những hôm trời nóng đi dạo chú hay cầm theo để phe phẩy. Nghĩ rồi chú đưa tay xuống chiếu lấy. Tiếng phành phạch của chiếc quạt mo vang lên đều đều và được một lúc thì ngưng đi vì chú đã chìm vào trong giấc ngủ say. Nhưng rồi đúng như những gì chú đã dự đoán từ trước, đêm nay lại có chuyện xảy đến đối với chú. Đang chìm sâu trong giấc ngủ thì một tiếng la lớn đã vang lên. Không biết từ đâu, nhưng chú nghe như sát bên tai của mình vậy. Rồi tiếng la đó cứ kéo dài mãi, cho tới khi chú tỉnh giấc, rồi ngồi hẳn dậy, thì tiếng la đó mới im đi. Cho rằng mình vừa nằm mơ, nên chú lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Tiếng la lần này không còn nghe thấy nữa, nhưng thay vào đó là tiếng khóc lóc thảm thiết của một người lúc gần, lúc xa. Chú đã mở choàng mắt ra, nhưng vẫn nằm nguyên ở vị trí và nghĩ. Suy nghĩ nhiều quá, thành ra hoang tưởng mất rồi. Khóc với chả lóc gì đâu chứ. Vớ vẩn thật. Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng lần này chú không ngủ lại được. Chỉ cố gắng nhắm mắt rồi nằm đấy. Nhưng mọi tâm trí dường như đang lắng nghe, đề phòng các tiếng động, âm thanh lạ sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Rồi đột nhiên chiếc quạt máy bắt đầu chạy chậm chậm xoay và bắt đầu ù ù đều đều một cách ngon lành. Chú Thuấn lúc đầu không hề ngạc nhiên về chuyện này vì chú cho rằng hồi nãy có thể là do bị kẹt hoặc khô dầu gì đó. Bây giờ quay lại là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng chỉ trong giây lát, chú nhớ ra một điều là hồi nãy chú đã tắt rồi và thậm chí là đã rút dây điện ra rồi. Sao tự nhiên lại như thế này chứ? Lẽ nào chiếc quạt lại tự động cắm dây vào ổ rồi tự nhấn nút để vận hành hay sao? Điều lạ này chú không nằm yên được nữa mà lao bật dậy lấy đèn để kiểm chứng. Lạ thay, chiếc quạt hồi nãy mà chú đã cuộn dây gọn gàng Giờ đây chiếc phích cắm trên đầu sợi dây đã cắm gọn gàng trong ổ điện và chiếc quạt đang quay khá bình thường. Và rồi kết luận cuối cùng của chú là chú đã nhớ nhầm, vì ngoài cách lý giải này ra bây giờ không còn cách nào phù hợp hơn được nữa. Không buồn tắt điện, chú leo lên giường luôn, và mặc dù không ra nhòm đồng hồ, nhưng chú cũng đoán vài tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng. Tranh thủ ngủ thêm một chút để mai còn đến trạm xá sớm mang đồ ăn sáng cho chị dâu. Chuyện cái quạt thần kỳ kia không làm chú phân tâm, vì đơn giản chú đã lý giải là mình nhớ nhầm mà thôi. Rồi đang miên man chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, thì chú nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó rất gần, và hình như là ngay dưới bếp nhà mình thì phải. Đêm khuya thanh vắng, giọng nói vang lên văng vẳng rõ từng chữ một, và chú nghe chính xác là giọng của một nam và một nữ. Cố gắng thở cũng thật nhẹ nhẹ để nghe cho chính xác âm thanh đó từ hướng nào, và cuộc nói chuyện đó đang nói về nội dung gì thì lại im bặt không nghe thấy nữa. Cố gắng thật chú tâm, nhưng hoàn toàn không có cái gì mà chú nghe thấy, chỉ là âm thanh hỗn tạp của côn trùng lẫn với tiếng cây lá xe xẽ đung đưa bên ngoài hiên mà thôi. Một lát sau thì chú Thuấn đã thiếp đi từ lúc nào. Tất cả mọi chuyện, mọi suy nghĩ đều tạm gác lại để dành thời gian cho giấc ngủ. Nhưng sự tình lại đâu có đơn giản như vậy. Trong giấc ngủ say, chú bất chợt lại nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người, một giọng nam và một giọng nữ. Lần này tiếng người con gái đang khóc lóc và van xin người con trai một chuyện gì đó. Tiếng khóc lóc rất thảm thiết và bi thương, nghe lạnh lẽo và có phần ghê rợn. Một lát sau, tiếng khóc ngưng thì giọng người con trai mới nói rõ ràng hơn. Lo mà hoàn thành công việc đi, không thì đừng trách với tao, không thoát được khỏi tay tao đâu. Rồi tiếng cười của chàng trai rộn lên, xa dần rồi im lặng. Và tiếng cười kia biến mất, thì ngay lập tức một tiếng gõ cửa với âm thanh quen thuộc như đêm hôm trước lại vang lên. Lúc này, chú Thuấn đang giờ tỉnh giờ mê, nghe tiếng gõ cửa như thúc giục, thì có gì đó như tỉnh hẳn, và chú quyết định lần này sẽ không ra mở cửa nữa, vì chú đoán cũng như lần trước mà thôi. Chú đưa hai ngón tay trỏ lên hai lỗ tai và nút chặt lại rồi nhắm mắt thiếp đi. Một lát sau vẫn chưa ngủ được, nhưng sự tò mò thôi thúc chú thử rút tay ra xem sao. Đầu tiên chú chậm chậm kéo một ngón tay ở một bên tai ra trước, và tiếp theo là làm như vậy đối với tai kia. Khi hai ngón tay rút ra khỏi lỗ tai của mình thì không hề nghe thấy tiếng động nào nữa. Nhưng trong một giây lát sau đó thì có một tiếng la lớn làm cho chú hoảng hồn. Trời ơi, đau quá! Nghĩ là tiếng la đó ở bên hàng xóm gần nhà mình, nên chú đã lao ra khỏi giường để xem xảy ra sự thể như thế nào. Cánh cửa nhà vừa kèn kẹt mở ra, thì phía đầu ngõ theo hướng mắt của chú Thuấn nhìn theo, có một bóng người áo trắng đang đi khập khiễng và khuất ngay sau cái hàng cây bàng lớn ở ngoài đường. Chú Thuấn nhận ra ngay cái vóc dáng quen thuộc là của đứa cháu gái mình. Chú bần thần đứng chết lặng một lúc rồi bỏ vào trong nhà. Đã hơn 4 giờ 30 rồi, khoảng độ nửa tiếng nữa là sáng mà thôi. Vì vậy chú không ngủ nữa, vào trong phòng gấp gọn ghẽ mền mùng và chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân, rồi chờ sáng và đến trạm y tế mang đồ ăn cho cô Hòa. Lần lượt theo lối vào, qua phòng bếp và tới phòng tắm, có lẽ cái cảm giác sợ hãi lúc này đã vơi bớt đi rất nhiều, vì thứ nhất bên ngoài trời đã tảng sáng dần, và thứ hai nữa, sau khi trải qua bao nhiêu điều kỳ lạ, dường như chú đã thích nghi được với chúng rồi. Ung dung bước vào căn phòng mà chú đã chứng kiến biết bao nhiêu điều kinh khiếp, nhưng không sao chú vẫn bước bình thường, không có một chút do dự. Đánh răng, rửa mặt và làm một số sinh hoạt cá nhân xong, lúc trở lại gian nhà thì ngoài trời đã bắt đầu tăng tảng sáng. Ngoài đường đang nghe tiếng nói của những bà đi chợ sớm và tiếng các ông đi cắm câu đêm trở về đang kể với nhau thành tích của một đêm lao động. Ngồi xuống bàn, sực nhớ đến chai nước tối ngày hôm qua bà hàng xóm đưa cho mình còn đang dang dở để ở cạnh giường ngủ, chú vào lấy, rót ra ly và đặt lên trên bàn. Theo thói quen thường nhật, mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, chú bắn một bi thuốc lào thật sâu, rồi nâng ly nước vừa rót trong chai lên uống một hơi. Đặt chiếc ly xuống, chú mới sực nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, cũng nâng ly nước lên và thấy Quỳnh Hoa hiện về. Và rồi nếu suy nghĩ đó đến sớm hơn, thì có lẽ chú đã phải nhắm mắt lại, uống rồi cũng nên. Trời mỗi lúc một sáng rõ hơn, không khí buổi sáng sớm thật là dễ chịu. Gió nhẹ nhẹ thổi làm cho rung rinh những cành lá nhỏ. Chim chóc cũng kéo đến ở cái cây bằng lăng phía góc sân, đang hót ríu giòn. Chú Thuấn thử người trước cái cảnh tuyệt vời ấy một lát, rồi cũng đứng lên thay quần áo để chuẩn bị cho công việc ngày mới. Dắt chiếc xe Dream ra ngoài sân, dựng đó và rồi khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi không quên cầm theo cái bình nước để đi đổi. Đi ra đến đầu ngõ, đến chỗ gốc cây bàng và ở ngoài đường, chú mới nhớ lại là quên béng đi cái cảm mên đựng đồ ăn cho chị dâu. Không vòng xe lại mà trống ở đấy rồi vào nhà lấy. Chiếc cảm mên inox để trong tủ bếp. Vì lâu ngày không dùng đến nên bụi đã bám vào rất nhiều, mặc dù cái tủ bếp rất kín. Chú xả cái vòi nước ở chậu rửa chén ngay cạnh đó để rửa lại cho sạch sẽ, cố thao tác thật nhanh. Vì vừa rồi, xe của chú dựng gần giữa đường, nếu ai đi qua sẽ cản đường họ. Xối nước rửa xong, chú cầm vẩy vẩy cái mạnh và cho bay hết đi những giọt nước còn đọng lại bên trong, rồi tức tốc chạy ra xe. Chợt chú phát hiện ra dưới nền bếp có một điều gì đó bất thường, khiến chú lại phải dừng để xem xét. Hiện ra trước mắt của chú là những vết có màu thâm như màu máu khô. Và các vết đó không hề loang lổ mà có hình thù rõ ràng. Đó là hai dấu bàn chân người và hai dấu của hai hình tròn như hai đầu gối của người quỳ xuống. Dấu bàn chân và hình tròn đó nằm đối xứng với nhau và rõ mồn một. Chú thoáng nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người lạ trong đêm qua. Lẽ nào mọi thứ chú nghe thấy là thật, chứ không phải là mê sảng hay tưởng tượng. Và mặc dù có thật là không tưởng tượng, thì chú cũng không ngờ lại trong gian bếp của nhà mình. Chú bất giác thốt lên. Ma! Đúng ma rồi! Ôi trời ơi là trời ơi! Nhưng rồi chú đã lấy lại được bình tĩnh và rút ra ngoài, khóa cửa và ra ngoài chỗ chiếc xe. Chợt chú tiếp tục phát hiện ra thêm một sự lạ nữa. Đó là, lúc nãy phóng xe máy nên chú không để ý, giờ đi bộ mới thấy một vệt máu dài từ sân chạy dài ra đúng chỗ chú dựng xe, tức là gốc bàng thì mất dấu. Đây cũng chính là chỗ mà hồi nãy cách đây mấy tiếng, chú thấy Quỳnh Hoa biến mất tại đây. Đầu chú rối lung tung beng lên như sắp nổ tung ra vậy. Quả thực không thể giải thích nổi mọi chuyện. Đang đứng tần ngần thì có tiếng gọi lớn làm cho chú bừng tỉnh. Chú Thuấn, để gọn cái xe lại tôi qua cái. Làm gì mà mờ sáng đã đứng được ra như vậy thế? Chú định đi đâu hay sao? Vừa lại dắt chiếc xe, chú Thuấn vừa đáp. À, bác Chất đây ạ. Bác thổ cái gì mà sớm thế? Ông Chất trả lời vội rồi vụt đi qua luôn. Tôi đi xay mấy bao lúa. Rồi, tôi đi nhá. Dựng xe sang một bên, chú đứng lại gốc cây bàng thêm một lát vẻ dò xét rồi mới lên xe đi. Xe chuyển bánh chừng 5 phút thì trước mặt đã là tiệm cháo của cô Hảo rồi. Đây là quán bán đồ ăn sáng duy nhất của thôn Trường Hải. Cô Hảo mở cái tiệm này đã được mấy năm nay. Mặc dù bây giờ cô bán thêm bún, phở, nhưng mọi người vẫn quen gọi cô là cô Hảo cháo theo đúng cái tên nguyên thủy. Trong tiệm lúc này người vẫn chưa đông lắm, mà nói đúng là quán này cũng không có mấy khách, mà đa số là cô bán chỉ lai dai thôi, vì ở quê mà. Số người đi ăn sáng ngoài tiệm cũng không có nhiều. Chú Tuấn đấy à? Vào đi chú. Giọng của cô Hảo nói. Vâng ạ, cảm ơn dì, bán cho cháu hai tô bún, còn cho vào đây cho cháu với. Vừa nói, chú vừa đưa cái cảm mên xuống. Cô Hảo cười và chỉ cái ghế đó. Rồi nói, rồi, chú cứ ngồi chờ tôi một lát đi, xong ngay đây. Tháo chiếc mũ trên đầu đặt xuống bàn và ngồi thụp xuống cái ghế để chờ. Một lát sau thì xong, chú Thuấn đón lấy cái cảm mên bún, trả tiền với chiếc mũ đội lên rồi chào cô quay trở đi. Đến cổng trạm xá đã thấy anh trai của mình đứng trước cửa phòng chị dâu, đang nằm vươn vai và ngáp vẻ mệt mỏi. Chú Thuấn hiểu rõ rằng, lúc này anh mình rất mệt mỏi vì ở chỗ lạ thì một đêm nằm bằng một năm ở. Chú lao xe thẳng vào sân của trạm xá rồi cất tiếng. Anh dậy rồi đấy à? À, quên mất, chắc anh cũng chẳng ngủ được lâu đâu.

Ông Lâm lại nói tiếp. Nhưng cậu ta lại là ai nhỉ? Bỗng nhiên chú Thuấn nhớ ra một điều gì nữa. À, phải rồi. Cậu ta là người ở bên thôn Đồng Tiến. Đồng Tiến? Vậy là xã Hải Trung bên rồi. Ông Lâm nói. Chú Thường nghe đến đây thì im lặng không nói gì. Vì thôn Đồng Tiến, xã Hải Trung là nơi con gái chú tức Quỳnh Hoa đã mất tại đây. Giờ nhắc đến nỗi đau như khơi lại trong lòng của chú. Đau xót cho đứa con gái chết tức tưởi và đầy đau đớn. Hôm đó, như thường lệ vào mỗi buổi trưa khi nhà ăn cơm xong, Quỳnh Hoa rửa xong bát đũa và định ngủ trưa một lát rồi đi học buổi chiều. Nhưng hôm đó vì buổi trưa phải làm bài tập gì đó cho buổi chiều học, nên cháu xin phép mẹ đi mượn cuốn vở bên nhà cách Thúy, nhà ở thôn Đồng Tiến xã bên, và học chung lớp học phổ thông trung học với nhau. Hoa dắt chiếc xe đạp ra, đội chiếc nón vải lên rồi đi. Mặc dù hai xã giáp nhau, nhưng nhà chú Thường lại ở cuối làng của Trường Hải, nên đi sang Đồng Tiến của xã Hải Trung cũng phải mất cỡ 20 phút đạp xe. Giá như đi đường thẳng có lẽ cái chết đó chưa đến với Hoa đâu. Nhưng vì đi đường tắt qua cánh đồng chỗ có con đường đất, gặp hôm đó trời mưa nữa nên con đường trơn trượt lắm. Cô bé đang đi thì xuống cái dốc cũng không cao lắm, nhưng vì đứt phanh và đường trơn nên thần chết đã lôi luôn cả người và chiếc xe đạp xuống một cái ao nằm ngay đoạn dưới dốc bên một đám ruộng. Cái ao này rất sâu, do thủy lợi hay vét đất dưới đó để đắp lên đường. Và run rủi thế nào, cái ao đó cách đấy hai hôm, người ta đổ rất nhiều đá xuống để chuẩn bị kè thành, nhưng vì trời đang mưa nên chưa làm được. Khi lao xuống ao, kéo theo cả chiếc xe đạp và cộng với đá dưới ao nữa, nên làm cho Quỳnh Hoa chết ngay tại chỗ, và thi thể thì không còn được nguyên vẹn. Mấy bác làm đồng gần đấy thấy vậy hô hoán và chạy xe lại. Một lát sau mới vớt được lên, nhưng họ không biết Quỳnh Hoa đã chết, vì vậy vẫn gọi xe cấp cứu để đưa đi bệnh viện. Khi đã nhận được tin dữ thì chỉ có chú Thuấn đi, còn vợ chồng chú Thường, cô Hòa thì điếng người và đã đổ gục tại chỗ. Chú Thuấn nhìn anh, rồi đến nhìn ông Lâm và bắt đầu nói bằng cái giọng nghi ngờ. Có lẽ nào cậu thanh niên đó là oan hồn cũng chết tại cái ao đó hay không nhỉ? Nói đoạn, cả ba người cùng nhìn nhau như cùng chờ đợi một ý kiến. Rồi một cách giải quyết ngay lúc này, ông Lâm đứng thẳng lên ghế, lượn quanh vài vòng, vừa đi ông vừa nói. Tôi thì tôi bàn như thế này, tốt nhất là gia đình chú nên đi coi thầy xem sao đi. Tính ra thì bây giờ chỉ còn cách đó là khả quan nhất mà thôi. Thực ra trong thâm tâm thì chú Thường cũng đã có dự định trước đó là ngày mùng 1 tới đây, là ngày mùng 1 đầu tiên kể từ khi con gái mất. Chú sẽ mời thầy về làm lễ gọi hồn cho con. Vì đa số những ai không chết ở nhà thì đều được coi là chết đường, chết chợ, và quan niệm bao nhiêu đời nay rằng những ai chết như vậy thì hồn không siêu thoát mà cứ vất vưởng trên dương thế. Vì vậy mà đều phải mời thầy về để gọi hồn và làm lễ cầu siêu. Dự tính là như vậy, nhưng xem ra đến nước này thì phải đi gặp thầy ngay rồi. Chú trầm ngâm một lát rồi nhìn em trai. Đúng, bác Lâm nói đúng đấy. Ta phải đi mời thầy xem sao mà thôi. Bây giờ như thế này đi, chờ anh rẽ qua nhà một lát đã. Đầu giờ chiều anh sang rồi anh với chú đi. Lên thẳng nhà thầy Hoa Quảng trên thị trấn luôn đi. Mà anh dặn trước là tuyệt đối đừng để cho chị nghe bất cứ một chuyện gì đấy nhé. Nói rồi, cả chú và ông Lâm cùng ra về luôn. Hẹn đầu giờ chiều sẽ gặp lại. Buổi chiều, hơn một giờ, lúc chú Thuấn đang ngồi hút thuốc lào trong nhà thì thấy chú Thường đang lạc thạc sang. Chú bước đến bậc thềm không vào nhà trong mà đứng gọi chú Thuấn ra và hai anh em đi luôn. Chú Thuấn bước ra với hai chiếc mũ bảo hiểm trên tay, đưa cho anh một cái rồi nói. Bác lâu thế, em đợi mãi. Chú Thường đội mũ lên rồi vừa cài quai vừa đáp. Anh phải lo việc rồi phải sang nhà bà Thanh nhờ bà ấy sang với chị chú. Được có người trò chuyện như thế thì anh cũng đỡ yên tâm. Rồi chú dục, thôi đi đi, đã muộn rồi. Từ thôn Trường Hải lên tới thị trấn cũng mất khoảng 30 phút chạy xe máy. Chiều đó, hai anh em chú Thường tới nơi là cũng gần 2 giờ chiều. Vì không biết đường nên hai người cũng phải hỏi thăm tới hai lần mới vào chính xác nhà của thầy được. Thầy Hoa Quảng lúc này đang ngồi ở trên phản ở giữa nhà, đầu đội khăn xếp, mặc áo dài màu mận chín, mang kính đen, trên tay đang cầm một cây bút dạ đang vẽ nguệch ngoạc gì đó trên một mảnh giấy màu vàng. Vừa bước đến bực cửa, chú Thuấn đã lên tiếng. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Thầy Hoa Quảng dường như không nghe thấy chú Thuấn vừa nói, vẫn tiếp tục làm việc. Chú Thuấn lại nói thêm một lần nữa lớn hơn. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Thầy vẫn không ngước lên mà nhìn, chỉ gật nhẹ một cái rồi chỉ vào cái chiếu ở gian bên như bảo hai anh em chú ngồi vào đấy. Chiếc chiếu được trải dưới nền nhà, bên cạnh gian thầy Hoa Quảng đang ngồi. Phía trước cái chiếu là một khung cảnh trang nghiêm với những tượng hình các vị thần, Phật, với xung quanh là bông quả và khói hương tỏa lên nghi ngút. Anh em chú Thưởng bước đến, ngồi xếp bằng trong chiếu rồi ngồi chờ đợi. Một lúc khá lâu sau, thầy vẫn chưa xong việc, vẫn đang chăm chú vào vẽ những nét nguệch ngoạc trên xếp giấy vàng dày cộp. Chú Thuấn có vẻ nóng ruột, nhăn mặt gãi đầu, toan đứng lên hỏi thầy, thì chú Thưởng giật lại và nói nhỏ. Ngồi yên mà chờ đi, mặc thầy. Chờ đợi mãi xem chừng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, hai người mới ngước lên. Thì mới thấy sấp giấy màu vàng đặt trên phản cạnh thầy lúc này mới mỏng đi và gần như sắp hết rồi. Những tờ giấy cuối cùng đã xong. Thầy xếp ngay ngắn lại rồi mới rời khỏi phản và đi ra ngoài hiên. Thầy điềm đạm ngồi xuống cái bàn đá nhỏ đặt ngoài hiên, kéo một lúc ba điếu thuốc lào bằng chiếc điếu bát nhìn có vẻ đã cũ kỹ. Xong xuôi thầy mới đi vào, bước đến chiếu nơi anh em chú Thưởng đã chờ đợi từ lâu. Thầy chưa ngồi xuống chiếu liền mà bước đến phía trước, thắp lên một nắm nhang và cắm vào mấy bát hương đang còn những cây cháy dở. Rồi thầy bước sang khoảng hai bước, đến bên cái bệ đá cao, tháo tấm vải màu đỏ lên rồi lấy ra một cái đĩa bên trong có hai đồng bạc. Lúc này thầy mới ngồi xuống chiếu phía đối diện với chỗ hai anh em đang ngồi. Vừa an tọa, thầy đã cất lời ngay. Chuyện nhà các con, ta đã biết cả rồi. Không cần phải kể ra nữa. Bây giờ ta sẽ chỉ cách cho các con thoát khỏi chuyện này. Rồi thầy thảy hai đồng bạc trong chiếc đĩa để xin đài âm dương. Xin xong thầy nói. Con gái nhà con nó chết oan. Và cái chết đó do một hồn ma chưa siêu thoát ở cái ao đó nó bắt đi. Và hiện con bé kia đang chịu sự sai khiến của hồn ma đó để về hại thêm những người trong gia đình của con. Lời nói quả đúng với những dự đoán của mọi người hồi ban sáng. Chú Thưởng nghe thấy vậy thì lo lắng hỏi thầy. Dạ thưa thầy, vậy giờ thì gia đình con phải làm như thế nào hả thầy? Thầy đặt cái đĩa nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống và rồi cười đáp. Được rồi, con cứ bình tĩnh đi. Chuyện này phải giải quyết từng bước một. Nhưng con cứ yên tâm nhé, ta sẽ giúp cho con. Nói rồi, thầy đứng lên bước lại chỗ phản, cầm sấp giấy vàng, thầy vừa vẽ lại trước đưa cho chú Thưởng rồi nói. Trước mắt, cho nó không quấy quả được gia đình con và không làm gì được con gái con nữa. Đây là 999 lá bùa. Hai con mang về tối nay đem đến trước cái ao nơi cháu nó bị tai nạn đấy. Đốt thành tro đi, rồi rải xuống cái ao đó. Nhớ là phải làm ngay trong đêm nay. Nếu không ta đồ rằng chỉ độ nay mai thôi, nó sẽ bắt gia đình con thêm một người nữa đấy. Nhớ lời ta dặn, rồi mai lại qua đây tìm ta. Ta sẽ bày cách tiếp. Hai anh em chú Thưởng vâng dạ rồi chào thầy quay ra về. Về tới nhà khi trời cũng đã xế chiều muộn. Chú Thưởng trả mũ cho em trai rồi cuốc bộ về nhà mình và anh em hẹn nhau tối nay đúng 8 giờ. Sẽ đi làm công việc theo thầy Hòa Quảng đã dặn dò. Tối ngày hôm ấy sau khi ăn tối xong xuôi, nhìn lên đồng hồ thấy mới hơn 7 giờ. Chú Thuấn mở tivi lên xem một lát trong lúc đợi chú Thưởng sang. Tivi đang khung giờ chiếu chương trình thời sự. Xem một lát, đến hết mục dự báo thời tiết thì chú tắt đi và rồi ngồi chờ đợi. Đúng 8 giờ, chú Thưởng sang. Chú bước vào chỗ em rồi nói. Đi, đi thôi chú. Nhớ cầm theo hộp diêm với cái đèn pin đấy nhá. Đến nơi, hai chú dừng xe ở một đoạn xa rồi đi bộ lại trước cái ao đó. Bầu trời tối đen như mực, lại cộng thêm với đứng trước cái ao này, nơi có đến hai hồn ma đã từng nói chuyện với mình. Điều đó làm cho chú Thuấn không khỏi run rẩy. Chú cầm hộp diêm trên tay mà run run mãi mới quẹt được lửa. Ngọn lửa vừa cháy lên, chú Thường đưa nắm bùa lại trên ngọn lửa. Thì từ đâu, một cơn gió mạnh kéo đến rít một hồi, làm cho các tán lá của mấy cây tràm xung quanh bờ ao vang lên những tiếng vi vút nghe sâu thăm thẳm. Que diêm đang cháy thì bị gió làm vụt tắt đi. Chú Thuấn lại tiếp tục quẹt một que khác, nhưng vì run quá nên chú cứ cập dập. Chú Thường phải nói, chú cầm lấy cái này đi, để anh quẹt cho nào. Rồi chú đưa sấp bùa cho chú Thuấn cầm, mình thì đón lấy hộp diêm. Lúc ngọn lửa từ que diêm bén đến sấp bùa và bốc lên ngọn lửa to, thì một tiếng kêu đau đớn của một con mèo vang lên rồi lao vút từ trên cây tràm lao qua, làm cho hai chú giật bắn mình và thả luôn cả nắm bùa đang cháy dở xuống ao. Nhưng lạ thay, khi chạm nước, những ngọn lửa không hề tắt mà cứ cháy như vậy cho đến khi tất cả đã thành tro tàn, thì ngọn lửa mới dần dần tắt ngúm đi. Hoàn tất xong xuôi, cả hai cùng trở về nhà. Khi về đến đoạn rẽ về nhà mình, chú Thường dặn, chú về nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lên nhà thầy sớm để xem thầy chỉ dẫn những bước tiếp theo như thế nào nhé. Chú Thuấn vâng một tiếng rồi lao vút xe thẳng đường về nhà mình luôn. Về tới nhà, nhìn chung quanh hàng xóm đã tắt đèn hết cả rồi, chỉ còn nghe lầm rầm vài tiếng tivi của mấy nhà gần cạnh. Ở quê về mùa hè, đa số họ tắt điện từ rất sớm cho mát, nhưng không hẳn là đi ngủ mà có nhà xem tivi đến rất khuya. Bước chân vào cửa, chú dẫm ngay phải một cái gì đó mềm mềm, nhưng vì chân đang mang giày nên không phát hiện ra gì cả. Mãi đến lúc mở đèn lên, chú mới biết mình vừa dẫm lên một con mèo. Chậm chậm tiến lại với tư thế như phòng thủ, vì lỡ đâu khi chú tiến lại thì con mèo đó vùng dậy rồi vồ lấy chú thì sao. Chậm rãi từng bước nhỏ tiến lại, gần sát đến nơi, chú đưa mũi giày đá đá nhẹ lên con mèo và không thấy nó nhúc nhích gì cả. Lúc này chú mới hơi rụt rè đưa tay ra và lật hẳn con mèo lên. Vẫn là con mèo khoang đó, và nó đã chết, còn hai mắt thì mở trừng trừng, miệng ộc ra thứ bọt màu trắng bám lấy vành da quanh mép của nó. Khi nhận ra con mèo đó, chú Thuấn thoáng giật mình, nhưng rồi chú trấn tĩnh lại trong phút chốc và xách tạm nó ra góc sân đặt ở đấy, rồi mai sẽ đem nó đi chôn. Đêm hôm đó, chú có một giấc ngủ sâu, ngon lành, không hề gặp bất cứ một chuyện gì khác lạ xảy ra cả. Cho tới sáng ngày hôm sau, hai anh em lại tiếp tục một chuyến đi nữa lên thị trấn để tìm gặp thầy Hòa Quảng, theo như lời của thầy đã căn dặn từ ngày hôm qua. Thầy Hòa Quảng lúc này đang đứng ở cái sân trước nhà, cầm chiếc bình tưới hoa mini mà xịt lên mấy cành hoa đang gần độ nở bung. Xe máy của hai anh em vừa chạy vào sân, chưa kịp mở lời thì thầy đã nói trước. Tới rồi đây sao? Vào nhà trước đi. Hai người bước vào và tiến đến ngay vị trí chiếc chiếu ngày hôm qua đã ngồi. Một lát sau thì thầy cũng quay trở vào. Thầy thay bộ quần áo quen thuộc, rồi đội khăn xếp và mới tiến đến chiếu rồi nói. Sao rồi? Hoàn thành xong cả rồi chứ hai anh em? Chú Thường nhanh nhẩu đáp. Dạ vâng, đã xong theo đúng lời thầy căn dặn hôm qua rồi ạ. Thầy Hòa Quảng nói tốt lắm, rồi lại phán tiếp. Nếu đã làm theo đúng lời ta, thì chắc chắn cái hồn ma vất vưởng kia sẽ không còn đeo bám con của nhà con nữa, và cũng sẽ không hại ai được. Bây giờ ta sẽ lên đồng gọi con của con về cho hai con nói chuyện với nhau. Cháu nó và ta sẽ chỉ tiếp đường đi. Nói rồi, thầy bắt đầu cầm hương châm lửa lên, trên đầu phủ tấm vải đỏ và đọc một trang dài những câu gì đó mà hai anh em chú Thường nghe không hiểu gì. Trong chốc lát, thầy kéo phăng tấm vải đỏ trên đầu xuống và bỗng chốc giọng của thầy đổi thành một chất giọng quen thuộc mà cả chú Thường và chú Thuấn khi nghe đều rơm rớm nước mắt, vì giọng nói đó không ai khác chính là giọng nói của Quỳnh Hoa. Một lúc sau khi áp vong, cô bé kể chi tiết cho bố và chú nghe về mọi việc, từ việc mình bị hồn ma của chàng thanh niên đó kìm kẹp, không cho siêu thoát, đến việc chàng thanh niên đó nhập hồn vào xác một con mèo hoang liên tục về quấy phá. Rồi trước khi thoát linh hồn khỏi xác của thầy, cô bé dặn thêm chú và bố hãy sống thật vui vẻ, bảo trọng sức khỏe và dặn dò đến hôm 49 ngày thì hãy tổ chức làm lễ cầu siêu và kêu hồn của cháu bé. Rồi dặn bố nhớ chăm sóc mẹ và không lâu nữa nhà ta sẽ có một tin mừng. Rồi phút chốc, Quỳnh Hoa rời đi và thoát khỏi thân thể của thầy. Lúc xuất vong, thầy hỏi có gặp được không? Thì cả hai chú kể lại cho thầy nghe. Nghe xong thì thầy nói. Vậy là tạm ổn rồi đấy. Có lẽ con bé nó muốn có thêm chút thời gian với gia đình. Vì giờ này cháu nó được sống cuộc sống tự do rồi. Đúng 49 ngày, ta sẽ đi làm lễ gọi hồn và cầu siêu cho cháu nó. Giờ mọi chuyện cũng ổn cả rồi. Các con có thể về được rồi đấy. Nhằm ngày mùng 4 tháng 6 trong năm đó, tròn 49 ngày kể từ khi Quỳnh Hoa đã mất. Hôm đó, như sắp xếp từ trước mọi lễ vật cùng hương hoa, hoàn quả đã chuẩn bị xong, thầy Hoa Quảng cũng được đón về từ sớm. Đúng 9 giờ sáng, mọi người cùng với thầy tập trung trước cái ao mà Quỳnh Hoa mất để tiến hành làm lễ. Hôm đó đi làm lễ có anh em chú Thượng, cô Hòa và một vài người nữa. Đến gần tới nơi thì đã phát hiện quanh chỗ cái ao đó cũng có rất đông người đang xúm xít lại quanh. Mọi người đến càng gần thì tiếng khóc chỗ đám đông đó phát ra càng rõ, và tiến lại gần thêm chút nữa thì bỗng chú Thuấn giật nảy mình khi nhìn lên tấm di ảnh đang nằm trên cái bàn nhỏ cùng với những đồ lễ vây quanh. Tấm di ảnh đó chính là của cậu thanh niên đó mà chỉ mình chú Thuấn nhận ra. Vì duy nhất chỉ mình chú và ông Lâm đã gặp cậu ta, nhưng hôm nay ông Lâm thì không có ở đây. Khi hỏi ra mọi chuyện thì mới biết cậu thanh niên đó tên thật là Thịnh. Vì lý do gì thì gia đình không nói, nhưng cách đây đúng một năm đã tự vẫn tại cái ao nước sâu này. Nhiều lần đi xem thầy, nhưng các thầy đều bảo linh hồn của cậu ta còn lâu mới có thể siêu thoát được. Nhưng có lẽ họ đâu có biết rằng một thầy cao tay ấn như thầy Hoa Quảng đã làm cho linh hồn của cậu ta biến khỏi trần gian từ hơn một tháng nay. Gia đình của cậu thanh niên gào khóc một lúc, rồi cũng đứng dậy cầm tấm di ảnh rồi sụt sùi quay trở ra về. Lễ cầu siêu cho Quỳnh Hoa được thầy Hoa Quảng tiến hành theo đầy đủ các thủ tục. Mấy lần cô Hoa trực bật khóc, nhưng chú Thường đứng bên cạnh an ủi, trấn tĩnh, nên cô chỉ thút thít nho nhỏ trong miệng, rồi thi thoảng lại đưa tay lên quệt đi dòng lệ đang chảy ra từ hai khóe mắt. Xong xuôi tất cả quay trở về. Lúc này cũng đã gần trưa, mọi người mời thầy ở lại dùng cơm, nhưng thầy không ở và cũng không lấy một đồng công nào cả, chỉ lại thắp cho Quỳnh Hoa một nén nhang rồi bảo chú Thuấn trở về luôn. Từ khi ngoài cái ao làm lễ cho Quỳnh Hoa xong thì có một con bướm bướm cứ đậu trên vai của cô Hoa từ lúc nào mà không biết. Về tới nhà, con bướm bướm đó bay khỏi vai của cô Hoa, rồi bay sang vai của chú Thường, và rồi lượn một vòng xung quanh nhà và bay vòng vòng ra ngoài sân, rồi lặng lẽ rời đi mất. Một thời gian sau đó, con bướm bướm đó cứ ngày nào cũng lượn về nhà ngày một lần và cứ thi thoảng chốc chốc rồi lại đi. Bẵng đi khoảng một thời gian, rồi ngày giỗ đầu của Quỳnh Hoa cũng tới. Sáng ấy, bầu trời cao xanh, gió khe khẽ đưa qua đưa lại những cơn nhẹ nhẹ rất dễ chịu. Hôm ấy tại Tư gia cũng không đông lắm, chỉ vỏn vẹn có mấy anh em nhà và vài người hàng xóm thân tình. Lúc bê mâm cơm cúng lên ban thờ của Quỳnh Hoa, mọi người vừa thắp nhang xong thì cô Hòa đột nhiên cứ xỉu dần rồi ngất lịm đi. Mọi người lại tức tốc chạy tới mời y tá đến. Sau khi khám rồi đo huyết áp các kiểu, chú y tá nói rằng cô Hòa đã mang thai ở tuần thứ tư rồi. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cho cô chú vì đây như một chuyện kỳ diệu. Chú Thường thì xúc động đến trào nước mắt, hết ôm vợ khóc rồi lại chạy tới ban thờ của Quỳnh Hoa khóc, khiến cho mấy người cũng không cầm được nước mắt. Chú Thuấn đến bên anh ôm chầm lấy và cũng xúc động khóc nức nở lên. Từ chỗ ban thờ Quỳnh Hoa bay ra là con bướm bướm. Vẫn là con bướm bướm ngày ngày vẫn thường về. Nó bay một vòng đậu trên vai của cô Hòa, rồi chú Thường, chú Thuấn, rồi đến từng người một đậu lên vai một cái. Hết lượt, Nó vỗ nhẹ đôi cánh như một lời từ biệt, rồi vụt biến mất theo làn gió mát rượi của một sớm mùa hè. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Dương Gian Vương Vấn của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.